Lăng Tiêu không cao hứng, tự nhiên này ngữ khí cũng sẽ không hảo. Ân, nghe được Lăng Tiêu nói, Diêm Ma sừng sốt một chút, hắn thật đúng là không dự đoán được, một cái bất quá đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi phế vật, cũng dám cùng hắn tranh luận. Ngươi tìm chết, Diêm Ma khi nói chuyện, liền phải ra tay. Đủ rồi, lúc này, Minh Sương mở miệng nói, ta bị kia người bất tử chi vương đánh thành trọng thương, là hắn đã cứu ta. Đừng làm ân nhân cứu mạng chê cười chúng ta hồn điện không hiểu báo ân. Nàng thanh âm vẫn như cũ rất là lạnh băng, ta không tin, Diêm Ma nói thẳng, kẻ hèn đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi mà thôi, tại đây đáng sợ nhất sao băng khu, không có điện chủ ngài bảo hộ, chỉ sợ đã sớm đã chết đi. Điện chủ ngài yên tâm, mặc kệ ngài có cái gì nhược điểm nắm tại đây nhân thủ chung, Diêm Ma đô sẽ vì ngài đòi lại tới. Người này nói chuyện, thật đến là càng thêm thái quá. Trong mắt ẩn chứa mãnh liệt địch ý, rõ ràng chính là đem Lăng Tiêu trở thành rõ đầu rõ đuôi địch nhân. Nghe thế phiên lời nói, Lăng Tiêu ánh mắt cũng trở nên càng thêm xâm hàn, cái này Diêm Ma, phỏng chừng ở hồn điện địa vị không thấp. Liền điện chủ nói đều dám không nghe, tự nhiên là sau lưng có người. Nhưng dù vậy lại như thế nào, chẳng lẽ hắn Lăng Tiêu liền xứng đáng bị mắng, xứng đáng bị nhục nhã sao? Hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía Diêm Ma đạo, ha ha, sớm nghe nói hồn điện nội điện võ giả ngạo mạn. Nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng là như thế đến không hiểu lễ nghĩa, ta cứu các ngươi điện chủ. Cũng không yêu cầu các ngươi hồi báo, ít nhất thái độ hảo điểm. Hiện tại loại thái độ này, ngươi thật là đem hồn điện mặt đều cấp mất hết. Diêm Ma lại một lần ngơ ngẩn, hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt người này thế nhưng như thế cuồng vọng. Giống nhau đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả, nhìn thấy hắn sớm đã sợ tới mức quỳ rạp trên đất. Nhưng người này không chỉ có không quỳ, còn theo lý cố gắng, thậm chí châm chọc nói móc hắn. Ở hồn điện bên trong, chính là chưa bao giờ có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Mặc dù là ở toàn bộ Tây Vực, dám đối với hắn nói như vậy người, cũng lông phượng sừng lân, đều là một ít tu vi không thể so hắn kém người. Trước mắt cái này phế vật rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của hắn, nhanh chóng âm trầm xuống dưới. Khủng bố hơi thở, giống như một đầu hung thú nhào hướng Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, hắn sợ cái gì? Kính Ma Vương bị hắn giết, Cẩm Lý Vương cũng cơ hồ bị hắn giết chết, Long Cá Mập Vương đồ bị hắn chơi. Này Diêm Ma, thực lực cùng kia ba vị cũng liền sàn sàn như nhau mà thôi, lại không phải cường ra nhiều ít. Hắn đáng giá sợ sao? Thoạt nhìn, người thật đến là không biết ta Diêm Ma lợi hại. Diêm Ma sát ý càng thêm nồng đậm, ta đương nhiên biết, người không nói đạo lý, không nói lễ nghĩa bộ dáng, nhưng thật ra thật rất lợi hại. Lăng Tiêu châm chọc nói, tìm chết, Diêm Ma không hề do dự, bỗng nhiên ra tay, sát hướng Lăng Tiêu. Nhưng mà trên đường, hắn đã bị Minh Sương một trưởng oanh trở về. Minh Sương một trưởng này, gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không đánh cho bị thương Diêm Ma, lại có thể đem Diêm Ma đánh lui, đủ thấy nàng đối lực đạo khống chế có bao nhiêu thành thạo. Điện chủ, ngươi, Diêm Ma ngây ngẩn cả người, Minh Sương thế nhưng sẽ che chở trước mắt người nam nhân này. Ta đã nói rồi, hắn là ta ân nhân cứu mạng. Minh Sương lạnh lùng nói, Diêm Ma ngươi cho ta nhớ kỹ, tuy rằng ngươi là nội điện võ giả, nhưng ta mới là điện chủ. Ngươi liền ta ân nhân cứu mạng đều dám giết, có phải hay không không đem ta cái này điện chủ để vào mắt a? Điện chủ chung quy vẫn là điện chủ, tuy rằng nội điện có lẽ có áp chế điện chủ biện pháp, nhưng trong tình huống bình thường, vẫn là không ai sẽ dễ dàng đi đắc tội như thế cường đại điện chủ. Trừ phi đầu óc tú đậu, nhìn đến Minh Sương thật đến sinh khí, Diêm Ma lúc này mới thu liếm chính mình lửa giận. Bất quá hắn trong lòng, vẫn như cũ phi thường khó chịu. Bởi vì một cái ngoại lai phế vật ăn mệt, sao có thể sẽ thống khoái. Chương 3367 cư nhiên bị cường bán dược liệu. Ngày thường, Diêm Ma cùng Minh Sương đi được gần nhất, trên cơ bản, lời hắn nói, Minh Sương cũng chưa bao giờ phản bác quá. Rốt cuộc hắn đại biểu chính là nội điện tối cao trưởng lão Diêm Tức Phong, cũng chính là hắn ra ra. Trong tình huống bình thường, vị này điện chủ còn là không dám phản bác hắn. Ai biết hôm nay, điện chủ cư nhiên như thế bá đạo, vì một ngoại nhân, đều dám động hắn. Hắn trong lòng sao có thể không tức giận, bất quá trong lòng sinh khí, nhưng trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng là điện chủ, là bọn họ nội điện mạnh nhất tay đấm. Tại đây thái cổ thần mộ bên trong, không có Minh Sương thật đúng là đến không được. Nghĩ đến đây, hắn mới ngăn chặn hỏa, cùng mọi người cùng nhau che chở Minh Sương chiều lục khu đi đến. Nhìn đến Lăng Tiêu vẫn luôn đi theo Minh Sương bên cạnh, Diêm Ma sắc mặt lại đen xuống dưới. Nếu điện chủ đã không có việc gì, ngươi cũng có thể rời đi, ta sẽ không hỏi ngươi đối điện chủ làm cái gì. Chính ngươi cũng muốn có tự mình hiểu lấy. Diêm Ma đột nhiên nói, câm mồm, Minh Sương lúc này thật đến là sinh khí. Nàng rất sợ Lăng Tiêu bởi vì không cao hứng mà xoay người rời đi, hơn nữa lấy Lăng Tiêu tính tình mà nói, làm như vậy khả năng tính vẫn là rất lớn. Lăng tiên sinh còn phải đối ta tiến hành kế tiếp trị liệu, người đây là muốn ta chết sao? Điện chủ, có dược trưởng lão ở, cần gì tiểu tử này? Diêm ma nhíu nhíu mày nói, dược trưởng lão chính là Tây vực đệ nhất danh IA. Hắn càng hiểu biết ta tình huống, hơn nữa ta là chúng người bất tử chi vương kịch độc, chính là hắn giúp ta áp chế. Nói nữa, có hai vị y sư ở, chẳng phải là càng thêm vạn vô nhất thất? Hay là ngươi hy vọng ta sớm chết? Minh Sương lạnh lùng nói, thuộc hạ không dám. Diêm ma nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, một cái 16-17 tuổi phế vật, thế nhưng cũng giả dạng làm y sư lừa gạt người. Xem lão tử không vạch trần ngươi mặt nạ giả, tới rồi lục khu, vừa lúc chiều thời gian thu thập ngươi. Nghĩ vậy chút, hắn không hề vô nghĩa, mọi người một đường đi vào lục khu, nơi này quả nhiên cảm giác cùng nơi khác bất đồng. Lấy Lăng Tiêu thiết thân cảm thụ tới nói, nơi này không khí rõ ràng càng thêm mới mẻ, ngay cả thủy cũng là phi thường thanh triệt. Không giống sao băng khác nhau địa phương, cơ hồ đều là đen nhánh cùng huyết sắc thế giới. Bất quá dù vậy, lục khu vẫn là thực đơn sơ, không có thành trì như vậy phồn vinh. Lăng Tiêu không phải thực minh bạch, hồn điện vì cái gì lựa chọn mốc tại sao băng khu loại địa phương này. Chẳng lẽ nơi này, thật đến có thất tinh chiến đế đế lăng sao? Tiến vào lục khu lúc sau, Diêm Ma liền cùng mấy cái nội điện võ giả cùng Minh Sương cùng nhau rời đi. Đến nỗi Lăng Tiêu, tắc bị mấy cái ngoại điện võ giả mang theo tới rồi một chỗ lâm thời dựng lều trại nghỉ ngơi. Lăng Tiêu không chịu ngồi yên, đến lục khu giao dịch thị trường đi rồi một đạo, quả nhiên không phụ sở vọng, nơi này thật đến có hắn sở yêu cầu dược liệu. Nhưng hỏi cập dược liệu giá, sắc mặt của hắn lại không tốt lắm. Ngươi nói nhiều ít, này một gốc cây chỉ bạc thảo, ở Tây vực giá cả bất quá 100 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tuy nói ở Thái Cổ Thần Mộ bên trong sẽ quý một ít, nhưng cũng không đến mức 10 vạn lần tốc độ tăng đi. Lăng Tiêu nhìn về phía kia thảo dược thương, sắc mặt không tốt lắm. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, 1 vạn trung phẩm linh thạch, hắn không phải lấy không ra, thật sự là không muốn bị này đó lòng dạ hiểm độc thương nhân sở hố. Ngươi ái muốn hay không, nói thật cho ngươi biết đi, nếu là hồn điện võ giả, ta chỉ cần 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng ngươi không phải, cho nên muốn 1 vạn trung phẩm linh thạch. Thảo dược thương cười lạnh nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu cười cười, nếu như vậy liền dễ làm. Cùng lắm thì làm Minh Sương giúp chính mình mua sắm cũng là được, miễn cho bị người hố. Nghĩ đến đây, hắn xoay người liền phải rời đi. Không ngờ lại bị thảo dược thương cấp gọi lại, chạm vào ta dược thảo không mua, còn có ai muốn a? Chạy nhanh trả tiền, cường bán, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn vào Nam ra Bắc, đây là đệ tứ khối đại lục, gặp được cường mua cường bán chuyện này thật cũng không phải không có. Chính là tại đây Thái Cổ Thần Mộ bên trong, vẫn là đầu một hồi. Chính là cường bán thế nào? Người cái rác rưởi. Làm bẩn ta dược thảo, chạy nhanh lấy tiền. Thảo dược thương phi thường bá đạo, ta không mua lại như thế nào? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không mua, vậy hỏi một chút ta trong tay cây đao này có đáp ứng hay không? Thảo dược thương trực tiếp rút ra một phen đại đao, thế nhưng là vật phàm đế khí. Này thảo dược thương tu vi bất quá đoạt mệnh cảnh 7 trọng, cư nhiên cũng có vật phàm đế khí cấp bậc binh khí. Hồn điện thật đúng là có tiền đâu, ha ha, người có thể thử xem. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắc u. Hôm nay thật đúng là gặp được một cái quật cường gia hỏa a, hảo, thực hảo. Nếu ngươi tìm chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Vốn dĩ Thái Cổ Thần Mộ bên trong giết người chính là chuyện thường ngày. Nơi này tuy rằng là lục khu, nhưng hồn điện người, sát một cái người từ ngoài đến, đồng dạng không có gì vấn đề. Thảo dược thương trực tiếp huy đao liền chém. Ở hắn xem ra, chính mình đoạt mệnh cảnh 7 trọng tu vi, đối phương bất quá đoạt mệnh cảnh 5 trọng mà thôi, sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà kết quả lại cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Lăng Tiêu động tác cực kỳ linh hoạt, ở hắn trường đao chặt bỏ tới phía trước cũng đã tránh đi. Trường đao chém vào trên mặt đất đều nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở, bất quá giây lát gian lại khép lại. Gì? Lăng Tiêu sửng sốt một chút, này lục khu có cổ quái a, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt đất bị chém hỏng rồi, thế nhưng có thể nháy mắt khép lại. Hắc u, tiểu tử động tác rất linh hoạt sao? Thảo dược thương càng thêm kinh ngạc. Ngươi tốt nhất dừng tay, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Lăng Tiêu vừa tới lục khu, cũng không muốn giết người, cho nên hắn mới chỉ là tránh đi đối phương công kích, không có đánh trả. Nhưng đối phương nếu không biết tốt xấu, một hai phải tới giết hắn, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắc hắc, lão tử đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cái thủ đoạn độc ác vô tình. Thảo dược thương cười lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không bị Lăng Tiêu cảnh cáo dọa đến, lần thứ hai múa may trường đao, bổ tới. Tìm chết, Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, thân thể nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó thân hình chợt lóe, một bàn tay đã bắt được kia thảo dược thương cổ, trực tiếp nhắc lên. Đến nỗi kia trường đao, tắc bị hắn móng vuốt dễ dàng bóp nát. Sao có thể, thảo dược thương nhưng sợ hãi. Người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Phía trước bọn họ phát hiện bên này tình huống, nhưng cũng chỉ là cười cười, hồn điện người sát cái người ngoài, bọn họ mới lười đến đi quản. Hơn nữa một cái đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi phế vật, thế nhưng cũng dám ở chỗ này trang bức, kia không phải nói rõ tìm chết sao. Ai có thể nghĩ đến, kết quả cư nhiên sẽ là như thế này. Tiểu tử này không kém a, nghe nói hắn là cùng điện chủ một khối trở về. Này liền có ý tứ, cái kia thảo dược thương, chính là dược trưởng lão người, dược trưởng lão chính là tam ma chi nhất, cho nên lại xưng dược ma. Đắc tội hắn, tiểu tử này chỉ sợ sẽ không hảo quá a. Đúng vậy, rốt cuộc dược ma là nội điện trưởng lão, địa vị chỉ sợ so điện chủ còn muốn càng cao. Một đám người nghị luận sôi nổi, Lăng Tiêu cũng từ bọn họ trong miệng biết được trước mắt cái này thảo dược thương thân phận. Trách không được như thế ngang ngược ương ngạnh, nguyên lai là có tam ma chi nhất dược ma làm hậu thuẫn a. Nghe được đi, lão tử là dược ma trưởng lão thuộc hạ, người dám động lão tử, liền chờ bị dược ma trưởng lão giết đi. Kia thảo dược thương thấy Lăng Tiêu có chút chần chờ, tức khắc khoe khoang lên, phảng phất chính mình có bao nhiêu lợi hại dường như. Chương 3368 tu vi đột phá, hồn điện mời. Ngu ngốc, đối mặt khoe khoang thảo dược thương, Lăng Tiêu không hề có do dự, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Thảo dược thương cổ liền bị bóp gãy. Ta quản ngươi chỗ dựa là ai, ngươi dám giết ta, ta liền dám giết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cuốn kia thảo dược thương dược thảo, xoay người rời đi. Chờ hắn đều rời đi rất xa, người chung quanh mới từ khiếp sợ bên trong hồi quá vị tới. Không lầm đi, kiệt tiểu tử như thế nào như vậy kiêu ngạo, liền dược ma đại nhân người đều dám giết. Có lẽ là bởi vì có điện chủ che chở hắn đi. Có người suy đoán nói, dù sao đều là thần tiên đánh nhau, chúng ta này đó phàm nhân vẫn là không cần dễ dàng nhúng tay, nếu không nói, thật sẽ chết. Vây xem người chung, rất nhiều đều là trung lập võ giả, bọn họ tuy rằng đến từ chính hồn điện thế lực, nhưng lại phi hồn điện trung tâm võ giả. Vô pháp đã chịu hồn điện phù hộ, tự nhiên cũng liền không có nghĩa vụ đi vì hồn điện làm cái gì. Lăng Tiêu phản hồi lều trại lúc sau, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Tài liệu đều đã đủ, chỉ cần đan dược luyện chế hoàn thành, như vậy hắn liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện. Nói đến cùng, thực lực vẫn là quan trọng nhất, Tây vực cái loại này có pháp quy địa phương, cũng chưa bao nhiêu người sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Huống chi là thái cổ thần mộ loại này tuyệt địa cầu sinh tử vong cấm địa. Giết người yêu cầu lý do sao? Ít nhất ở chỗ này là không cần, tiêu phí nửa giờ, đem đan dược luyện chế hoàn thành, Lăng Tiêu trực tiếp phục đi xuống. Rồi sau đó chỉ trệ không tiến tu vi, liền dần dần bắt đầu khôi phục. Phía trước đã từng có nhiều lần chiến đấu, trên thực tế hắn tu vi hải sớm đã lấp đầy. Đơn giản là huyết tinh chuột ma mặt trái hiệu quả mà vô pháp đột phá. Hiện tại, đan dược ăn vào đi không đến 3 phút, hắn tu vi cũng đã khôi phục tới rồi đoạt mệnh cảnh 6 trọng, cơ bản đạt tới cùng Cẩm Lý Vương bọn họ chiến đấu tiêu chuẩn. Đang nghĩ ngợi tới tiếp tục tu luyện, đột nhiên lều trại ngoại có người tới tìm. Tới người, đúng là Diêm Ma, nghe nói người ở giao dịch thị trường giết người. Diêm Ma lạnh lùng nói. Giết, Lăng Tiêu thuận miệng đáp, thật can đảm, dám ở lục khu giết người, hơn nữa giết vẫn là ta hồn điện trung tâm võ giả, người không nên nói điểm cái gì sao? Diêm Ma cả giận nói cái gì, nói hắn cường bán đồ vật, còn ý đồ giết ta, ngược lại bị ta giết sao? Vẫn là làm trò ngươi mặt tả tội, Lăng Tiêu châm chọc nói, đầy miệng nói bậy, ta hồn điện võ giả, như thế nào cường mua cường bán? Diêm Ma lạnh lùng nói, hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng cười nói, không sai. Các người hồn điện võ giả đều là thánh mẫu trời sinh, mỗi người đều thánh khiết vô cùng, chính nghĩa vô cùng, quả thực chính là kia ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Ngươi dám châm chọc chúng ta, Diêm Ma mày nhăn đến càng khẩn, châm chọc, ta cũng không dám, không phải ngài làm ta nói như vậy sao? Lăng Tiêu cười nói, Diêm Ma đại nhân tự mình tới ta này lều trại nhỏ, chỉ sợ không chỉ là vì loại này phá sự nhi đi. Nói đi, có phải hay không điện chủ tìm ta, ngươi còn không ngu ngốc. Diêm Ma lạnh lùng nói, đi thôi, điện chủ cùng với nội điện, ngoại điện chư vị cao tầng đều chờ gặp ngươi đâu. Ngươi không phải tự xưng là y thuật cao minh sao, bọn họ đều muốn kiến thức ngài vị này thần y. Diêm Ma tâm trung cười lạnh, hắn căn bản là không tin Lăng Tiêu biết cái gì y thuật, thậm chí hoài nghi Minh Sương như vậy nói, thuần túy là vì che chở Lăng Tiêu. Làm cho nội điện cùng ngoại điện rất nhiều cao tầng mặt, tin tưởng tiểu tử này tuyệt đối là không dám nói dối. Liền tính tiểu tử này thật đến to gan lớn mật. Miệng đầy nói dối, có dược ma ở, hắn còn có thể lừa dối qua đi sao? Cho nên lúc này đây Thỉnh Lăng Tiêu qua đi thuyết minh vấn đề, cũng là hắn đề nghị. Nhất định phải đem tiểu tử này dối trá mặt nạ cấp vạch trần. Đi thôi, Lăng Tiêu đứng lên nói, tân tức phụ cũng muốn thấy cha mẹ chồng, hắn đảo muốn nhìn này hồn điện là cái dạng gì hang hổ lang động. Liên minh xương nhất khủng bố thời điểm hắn đều cảm thụ qua, những người khác lại khủng bố có thể như thế nào. Liên kính ma vương đều giết, Cẩm Lý vương cũng bị hắn trọng thương, hắn bây giờ còn có cái gì sợ quá. Nói nữa, không phải còn có minh xương ở sao, liên tính vô pháp minh giúp hắn, chính là cho hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội luôn là không thành vấn đề. Cho nên chuyện này nhi, căn bản là không cần lại lo lắng. Ngươi xác định muốn đi, Diêm Ma ngược lại là sửng sốt một chút, hắn cho rằng Lăng Tiêu cái này Nam Quách tiên sinh nhất định không dám đi. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên một chút đều không kháng cự. Là ỷ vào có minh xương hỗ trợ sao? Tiểu tử, người quá ngây thơ rồi, ở cái loại này trận trượng dưới, mặc dù là minh xương, cũng không giúp được ngươi. Tiểu tử ngươi liền chờ xui xẻo đi, không có lại vô nghĩa, Diêm Ma đi ở phía trước. Lăng Tiêu tắc theo ở phía sau, hai người cùng nhau chiều hồn điện lâm thời tổng bộ mà đi. Lục khu bên trong, có một tòa lâm thời cung điện. Tráng lệ huy hoàng không dám nói, nhưng tuyệt đối phi thường hùng vĩ. Lăng Tiêu phỏng đoán, này chỉ sợ là ai có được chân phẩm đế khí trở lên cấp bậc nhẫn chữ vật, có thể tàng nạp như thế thật lớn vật kiến trúc. Này tòa kiến trúc, ở lục khu bên trong còn là phi thường đáng chú ý. Quy mô tuy rằng không lớn, ước chừng chỉ có tinh thành 1%. Nhưng là so với những cái đó lều trại cùng lâm thời nhà gỗ, cần phải hảo quá nhiều. Mà nơi này thủ vệ, cũng là nhất nghiêm ngặt, bên ngoài toàn bộ đều là thân xuyên bạch y ngoại điện võ giả. Này đó võ giả tu vi kém cỏi nhất đều là đoạt mệnh cảnh 7 trọng. Mà tiến vào bên trong, thủ vệ tắc toàn bộ đổi thành thân xuyên hắc y nội điện võ giả. Tu vi tuy nói cùng ngoại điện võ giả tương đương, nhưng thoạt nhìn địa vị rõ ràng là muốn càng cao một ít. Cũng càng bị hồn điện cao tầng tín nhiệm, vật kiến trúc bên trong, nhưng thật ra cùng khác cung điện không có gì hai dạng. Lúc này Lăng Tiêu nhất để ý, ngược lại là kia đại điện chỗ sâu trong, hai cổ kinh khủng hơi thở. Trong đó một cổ, Lăng Tiêu phi thường quen thuộc, đúng là hồn điện chi chủ Minh Xương. Mà mặt khác một cổ hơi thở, tắc phi thường xa lạ, so với Minh Xương hơi thở, càng thêm chỉ do, cũng càng thêm lão luyện. Nhưng mạnh yếu thượng, nhưng thật ra chẳng phân biệt cao thấp. Trừ bỏ này lưỡng đạo cực cường hơi thở ở ngoài, còn có lưỡng đạo hơi thở, hẳn là cùng Diêm Ma tiêu chuẩn tương đương. Phỏng chừng chính là hồn điện Tam Ma chung mặt khác hai vị. Một vị là Dược Ma, không biết mặt khác một vị là ai. Bước vào đại điện bên trong, Lăng Tiêu lập tức cảm giác được vài luồng cường đại hơi thở hướng hắn đánh tới. Đó là một loại không chút khách khí mà tìm kiếm, tựa hồ muốn đem hắn người này hoàn toàn nhìn thấu, nhưng mà đơn thuần dựa hơi thở muốn làm hắn khuất phục, kia cơ bản không có gì khả năng. Hắn võ hồn, chính là bá thiên võ hồn, trên đời này nhất bá đạo, cường đại nhất võ hồn. Ai cũng đừng nghĩ làm hắn ở đơn thuần hơi thở trước mặt quỳ sát. Trừ phi trực tiếp động thủ, đối mặt kia vài luồng hơi thở, Lăng Tiêu bước chân có chút trầm trọng, vì thế dứt khoát ngừng lại, đạm nhiên cười nói, ta cho rằng hồn điện liền Diêm Ma một cái không hiểu lễ nghĩa đâu, nguyên lai đây là các ngươi mọi người tật xấu a. Như vậy không chào đón ta đây rời đi đó là, đối mặt hồn điện cao tầng, Lăng Tiêu không có chút nào sợ hãi. Nói thật, những người này bên trong, trừ bỏ Minh Xương cùng cái kia cùng Minh Xương hơi thở giống nhau cường giả lão gia hỏa ở ngoài. Còn lại người, hắn thật đúng là không sợ. Nghe được Lăng Tiêu nói, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Phía trước liền nghe Diêm Ma nói đến người thanh niên này là cái con nhím, không nghĩ tới thật đúng là a. Đều thu hồi các ngươi hơi thở đi, người tới là khách, không cần làm bậy. Vị kia cường đại lão giả nhàn nhạt phất phất tay nói. Chương 3369 Diêm Tức Phong, vị kia cường đại lão giả Minh Xương cũng cấp Lăng Tiêu giới thiệu quá, là nội điện thái thượng trưởng lão, cũng là hồn điện chân chính người cầm lái. Tên của hắn kêu Diêm Tức Phong, đúng là Diêm Ma Gia Gia. Nghe được Diêm Tức Phong nói chuyện, mọi người sôi nổi thu liếm hơi thở. Lăng Tiêu lúc này mới hướng phía trước đi đến, hắn đều không phải là thật đến phải đi, bởi vì không cái kia tất yếu, có một số việc luôn là muốn đối mặt. Nếu có thể lưu tại lục khu tu luyện, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Liên tính là kia vạn quốc, cũng không có khả năng phái người tới nơi này chào hắn. Ở cường giả nhóm hoàn hầu dưới, Lăng Tiêu thản nhiên đứng ở nơi đó, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Tại hạ gặp qua hồn điện điện chủ, gặp qua chư vị cao tầng, hắn đầu tiên là chiều Minh Xương chắp tay, rồi sau đó lại chiều chung quanh những cái đó cao thủ chắp tay, xem như chào hỏi qua. Diêm Tức Phong tuy rằng thoạt nhìn già nua, nhưng là hai mắt bên trong, lại lộ ra một cổ sắc bén hơi thở. Lăng Tiêu tin tưởng, nếu hắn muốn làm ra cái gì gây rối hành động, phỏng chừng lão già này sẽ trước tiên phát hiện đi. Luân hồi thần cảnh võ giả, quả nhiên khủng bố. Hồn điện có hai cái luân hồi thần cảnh võ giả, ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cũng khó trách còn lại thế lực đối bọn họ đều thực kiêng kỵ. Bất quá Lăng Tiêu lại cũng nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Có lẽ báo thù chi minh, thiên vương triều chân chính cường giả còn chưa lộ diện đâu. Những cái đó mặt ngoài đứng ra người, bất quá là bị đẩy ra quân cờ mà thôi. Nếu không nói, lấy thực lực của bọn họ, chỉ sợ khó có thể cùng vạn quốc cùng hồn điện chống lại a. Tựa như hắn lúc trước vừa đến kiếm vương triều lúc ấy, còn có người nói cho hắn kiếm vương triều cường đại nhất võ giả chỉ có âm dương cảnh tu vi đâu. Những cái đó tin tức, nghe một chút là được, tuyệt đối không thể trở thành chân chính tham khảo, nếu không cuối cùng xui xẻo nhất định sẽ là chính mình. Ra ra, điện chủ, ta đã đem Lăng Tiêu tiểu tử này mang đến, có nói cái gì, các ngươi cứ việc hỏi. Diêm Ma trước sau cho rằng Lăng Tiêu là cái kẻ lừa đảo, lừa Minh Sương, rốt cuộc Minh Sương tuy rằng cường đại, nói đến cùng cũng chỉ là cái 12-13 tuổi hài tử mà thôi. Đối với một ít miệng lưới trơn tru ra hỏa, thật đúng là không có gì sức chống cự. Tiểu tử, nghe nói ngươi đã cứu chúng ta điện chủ. Diêm Tước Phong cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không tồi, Lăng Tiêu trả lời phi thường ngắn gọn. Đánh giám, chúng ta điện chủ còn dùng đến ngươi tới cứu. Một cái không biết từ chỗ nào nhảy ra tới rác rưởi, thật không biết xấu hổ. Nói chuyện, là nội điện một vị trưởng lão, tu vi chỉ có đoạt mệnh cảnh bát trọng. Hắn sẽ không nói tiếng người sao? Lăng Tiêu không có xem người nọ, ngược lại nhìn về phía Diêm Tước Phong nói. Lý trưởng lão, ta hỏi chuyện thời điểm, câm miệng của ngươi lại ba, không ai đưa ngươi là người câm. Diêm Tước Phong lạnh nhạt mà nhìn Lý trưởng lão liếc mắt một cái. Hắn cũng không cao hứng, Lý trưởng lão cái này ngu xuẩn, liền hắn nói cũng dám cắm. Thuộc hạ có tội, Lý trưởng lão vội vàng quỳ gối trên mặt đất, từ điểm này liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này Diêm Tước Phong, thật sự cường đại, hơn nữa ở hồn điện bên trong địa vị, tuyệt đối so với Minh Sương càng cao. Diêm Tước Phong không để ý đến kia Lý trưởng lão, tùy ý người nọ quỳ gối nơi đó. Rồi sau đó tiếp tục hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì, năm nay bao lớn rồi? Lăng Tiêu, năm vừa mới vừa chuyển 17, tiến vào Thái Cổ Thần Mộ lúc sau, Lăng Tiêu cũng vượt qua chính mình 17 tuổi sinh nhật. Chẳng qua hắn sinh nhật là ở không có thời gian đi qua mà thôi. Lăng Tiêu, tên này nghe tới cũng thật đủ xa lạ. Diêm Tước Phong nhíu nhíu mày nói. Khởi bẩm Thái Thượng trưởng lão, căn cứ chúng ta điều tra, cái này Lăng Tiêu đúng là Tây Vực Tân Khởi Bát Tiên Quốc đế quân. Hơn nữa hắn gần nhất đến Thái Cổ Thần Mộ, liền cùng Thiên Hoàng Tử đã xảy ra xung đột, thế nhưng cho hắn may mắn đào tẩu. Nói chuyện, là một cái một thân hắc y nữ tử. Người này hẳn là cũng là tam, ma chi nhất. Thực lực đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi. Nghe nàng lời nói liền biết, này hồn điện tin tức là phi thường lạc hậu. Hàn băng tướng quân mộ chuyện này, cùng với băng đế truyền thừa chuyện này, bọn họ còn cũng không biết. Này cùng sao băng khu đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Sao băng khu quái vật chỉ sợ là 10 khu bên trong mạnh nhất. Hơn nữa phi thường dày đặc, cho nên tiên có võ giả nguyện ý đến nơi đây tới. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu muốn tới sao băng khu nguyên do. Ở chỗ này, phỏng chừng không ai biết hắn cướp đi băng đế truyền thừa chuyện này, như vậy sẽ càng thêm an toàn. Nga, có thể ở ngày đó hoàng tử thuộc hạ đào tẩu, người thật là có một bộ a. Diêm Tước Phong bắt đầu có điểm xem trọng Lăng Tiêu, rốt cuộc một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, muốn từ một cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả trong tay đào tẩu. Kia trên cơ bản khả năng tính chỉ có con số, kia không coi là cái gì bản lĩnh. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Nga, kia đều không coi là bản lĩnh, kia cái gì tính? Diêm Tước Phong tò mò hỏi, giết Thiên Hoàng Tử, mới kêu bản lĩnh, Lăng Tiêu như cũ đạm nhiên mà nói, ha ha ha ha, mọi người sửng sốt một chút, chợt cười vang, tiểu tử, cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạn a, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi, Thiên Hoàng Tử là ngươi có thể giết được sao? Chính là, không biết ngươi nơi nào tới dũng khí, dám như thế cuồng vọng. Lăng Tiêu cũng không sinh khí, bởi vì ở trong mắt hắn, nhóm người này càng là coi khinh hắn. Càng tốt, nhất bang ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu bọn họ biết chính mình giết Kính Ma Vương, suýt nữa liền Cẩm Lý Vương cũng giết, chỉ sợ cũng sẽ không cười đi. Diêm Tước Phong cũng cười cười nói, tiểu tử rất thú vị a, bất quá, khoác lác cũng muốn phân trường hợp. Ngươi nói điện chủ trên người còn có thừa độc chưa thanh, chính là dược ma trưởng lão đã kiểm tra qua, điện chủ thân thể không có bất luận vấn đề gì. Ngươi nói như thế nào? Diêm Tước Phong thanh âm chợt liền trở nên âm lãnh xuống dưới. Lăng Tiêu biết đây là nói chính đề, bắt đầu đối hắn tạo áp lực. Lang băm, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền nói, dược ma thuộc hạ dám cường bán dược liệu, ta phỏng chừng dược ma chính mình y thuật cũng chẳng ra gì. Đều nói nhân phẩm xem y thuật, ta là tin tưởng lời này. Nhân phẩm không tốt, khẳng định chỉ nghĩ hại người, cứu người y thuật, lại sao có thể hảo được đâu. Vừa mới bước vào nơi này thời điểm, kia dược ma nhằm phía hắn hơi thở nhất hung mãnh, hận không thể lấy hơi thở đem hắn chu sát. Cho nên hắn lúc này nói chuyện, cũng một chút đều không khách khí. Các ngươi không cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng không có khả năng cho các ngươi mặt. Muốn làm ta thân bại danh liệt, ta đây khiến cho các ngươi biết chính mình ngu xuẩn, làm càn, ngươi dám lặp lại lần nữa. Dược ma như thế nào chịu được Lăng Tiêu nói như thế hắn, tức khắc giận tím mặt. Lang băm, lang băm, lang băm, lão tử đều nói ba lần, ngươi đãi như thế nào? Lăng Tiêu nhìn dược ma, châm chọc nói, chính mình rõ ràng chính là lang băm, còn sợ người ta nói sao? Có bản lĩnh, ngươi nhưng thật ra đem điện chủ vấn đề kiểm tra ra tới a. Ngươi quả thực tìm chết. Dược ma một trương mặt già hoàn toàn đỏ, chưa từng có người dám nói hắn là lang băm. Ở Tây Vực, hắn chính là đệ nhất danh y a. Ai dám như vậy chửi bới hắn? Dược ma, trước không cần sinh khí, nghe hắn nói như thế nào, nếu hắn hôm nay không thể nói ra cái nguyên cớ tới, không cần ngươi ra tay, lão phu làm hắn thi cốt vô tồn. Diêm Tức Phong lạnh lùng nói, ha ha, ta sợ quá a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, châm chọc mà nhìn Diêm Tức Phong liếc mắt một cái, này giúp lão Đông Tây, tự cho là thực lực cường đại, liền có thể tùy ý uy áp người khác sao. Đáng tiếc hắn Lăng Tiêu không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 3370 thần ma lệnh chân chính tác dụng. Ngươi nói cái gì? Diêm Tức Phong không nghĩ tới, cái này kêu Lăng Tiêu tiểu tử, thế nhưng liền mặt mũi của hắn đều không cho. Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi tuổi lớn lỗ tai không hảo xử, ta đây liền nhắc lại một lần ta ý tứ. Ta là tới lục khu cấp Minh Xương Điện chủ chữa bệnh. Nàng cũng đáp ứng quá cho ta một cái an tĩnh an toàn tu luyện hoàn cảnh. Đến nỗi nào đó người tin hay không ta, ta căn bản không để bụng, chẳng lẽ tới cá nhân hoài nghi ta, ta đều phải chứng minh một chút chính mình y thuật sao? Thật là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lăng Tiêu nhìn Diêm Tức Phong, khí thế thập phần kiêu ngạo, thái độ thập phần cuồng vọng, hoàn toàn không đem Diêm Tức Phong để vào mắt. Thái thượng trưởng lão, này Liêu đáng giận đến cực điểm, thế nhưng như thế mục vô tôn trưởng, làm tôn nhi chấm dứt hắn. Diêm Ma nhìn về phía Diêm Tức Phong nói, mục vô tôn trưởng, thật tốt cười, đến tột cùng là ai vừa lên tới liền dùng hơi thở tới áp ta? Nếu ta sức chống cự không đủ, chỉ sợ mới vừa rồi đã nổ tan xác mà chết đi. Lại là ai luôn miệng nói ta là phế vật, nói ta không phải y sư, như thế hoài nghi ta, còn mưu toan được đến ta tôn trọng, các ngươi đều là một đám chưa đi đến quá giang hồ ngốc tử sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, làm càn. Diêm Ma nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải động thủ. Diêm Ma, ngươi có thể thử xem, đương ngươi thương hắn thời điểm, ta liền phải ngươi mệnh. Rốt cuộc, vẫn luôn không có hé răng Minh Xương mở miệng. Diêm Ma nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Diêm Tức Phong nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Minh Xương cư nhiên như thế che chở thiếu niên này. Điện chủ, người này hồ ngôn loạn ngữ, châm chọc ta hồn điện cao tầng, tội không thể tha. Diêm Ma cả giận nói, ta thấy được, là các ngươi trước chế nải ta khách nhân, lại còn có đối hắn rất là vô lễ. Hắn loại thái độ này, không nên sao, các ngươi còn tưởng cái gì thái độ, cho các ngươi quỳ, Minh Xương lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi, có thể cứu ta, cũng chỉ có hắn một người. Ai thương hắn, chính là không nghĩ làm ta sống. Hậu quả, các ngươi hẳn là minh bạch, nàng không nói lời nào tắc lẫy, vừa nói lời nói, nháy mắt khiến cho toàn bộ trong đại điện an tĩnh xuống dưới. Tuy nói Minh Xương chẳng qua là nội điện cao cấp tay đấm. Nhưng nàng cường đại a, cường đại, liền có quyền lên tiếng. Toàn bộ hồn điện, trừ bỏ Diêm Tức Phong ở ngoài, không ai dám không đem nàng đương hồi sự nhi. Nàng như vậy vừa nói, người khác nhất thời không có biện pháp. Ha ha. Nếu điện chủ đều nói như vậy, ta chờ tự nhiên tôn trọng ngài ý kiến. Diêm Tức Phong là cái cáo già, biết không hảo cùng Minh Xương chính diện sinh ra xung đột. Cho nên liền thay đổi chủ ý, dù sao chỉ cần Lăng Tiêu còn ở lục khu, sẽ không sợ bắt không được tiểu tử này nhược điểm. Như vậy tốt nhất, Minh Xương nhàn nhạt nói, Lăng Tiêu, người có thể đi trở về, an tâm luyện chế đan dược, vì bổn điện chủ chữa thương. Chậm đã, dược ma đột nhiên hô, điện chủ, chuyện này có thể không nói. Nhưng Lăng Tiêu sơ tới lục khu, liền giết thuộc hạ người. Kia chính là hồn điện trung tâm võ giả a, chuyện này nhi, muốn như thế nào tính? Ngươi tưởng như thế nào tính? Minh Xương lạnh lùng nói, này, dược ma nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi không đề cập tới chuyện này nhi còn hảo, nếu nói ra, ta liền không cần cho ngươi mặt mũi. Minh Xương nhìn chằm chằm dược ma đạo, ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó hoạt động người khác cũng không biết sao. Tư nuốt hồn điện tài sản, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nâng lên dược thảo giá cả, vì chính mình kiếm lấy lợi nhuận, lại hỏng rồi hồn điện thanh danh. Nếu không phải ngươi là hồn điện trụ cột vững vàng, tin hay không ta hiện tại liền một chưởng chụp chết ngươi. Thuộc hạ oan uổng a. Dược ma vội vàng quỳ xuống nói, có phải hay không oan uổng, ngươi, chính mình trong lòng nhất minh bạch, Diêm Tức Phong, ngươi tốt nhất quản quản ngươi cậu, ta thân là điện chủ, cũng thực đau đầu. Tiểu tâm ta ngày nào đó không cao hứng, một không cẩn thận giết hắn. Minh Sương cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Diêm Tức Phong, ném xuống một câu, mang theo Lăng Tiêu liền xoay người rời đi. Nhìn Minh Sương bóng dáng, Diêm Tức Phong trong mắt bắn ra ác độc quang mang. Hồi lâu, mới nặng nề mà thở dài, lại nhìn về phía Dược Ma Đạo, phế vật, chính mình trên người không sạch sẽ, chỉ trích người khác đều sẽ trở nên hảo vô lực nói. Tan tan, Diêm Ma, đi cấp Lăng Tiêu một lần nữa an bài chỗ ở, lộng cái hảo một chút địa phương, mặt khác phái người, bảo hộ. Tôn Nhi minh bạch, Diêm Ma đương nhiên minh bạch, Diêm Tức Phong cái gọi là bảo hộ, kỳ thật chính là giám thị. Chỉ cần bọn họ không đi động Lăng Tiêu, Minh Sương liền không lý do cùng bọn họ xé rách ra mặt. Huyết Ma, làm ngươi điều tra sự tình thế nào? Diêm Ma còn chưa rời đi, Diêm Tức Phong liền nhìn về phía Huyết Ma hỏi. Tam Ma chi nhất Huyết Ma, tổng hợp thực lực không Diêm Ma, xếp hạng đệ nhị, nhưng là lại am hiểu ẩn nấp cũng điều tra. Cho nên hỏi đến tin tức, tự nhiên là muốn hỏi nàng. Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, đã điều tra rõ ràng, tinh thành biến cố, thật là một cái ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này nhi tựa hồ đối thần ma lệnh chủ người cũng không có chút nào ảnh hưởng. Hắn cũng không có gì động tĩnh, vẫn như cũ ở chặt chẽ chú ý cổ kiếm Hoàng Lăng hướng đi. Huyết Ma trả lời nói, không bị phát hiện đi. Diêm Tức Phong hỏi, này, Huyết Ma trầm mặc một lát nói, thật ra mà nói, thuộc hạ đã bị phát hiện, hơn nữa thần ma lệnh chủ người còn thác thuộc hạ cho ngài mang câu nói. Hắn nói cái gì? Diêm Tức Phong nói, ngoan ngoãn tìm kiếm Đế Lăng cùng Hoàng Lăng, Đế Lăng có thể về ngươi, nhưng Hoàng Lăng là chúng ta. Huyết Ma đem nguyên lời nói thuật lại ra tới. Quả nhiên, thần ma lệnh chủ người phóng chúng ta tiến vào, trừ bỏ cướp đoạt ở ngoài, còn hy vọng chúng ta có thể trở thành hắn tìm kiếm cổ kiếm Hoàng Lăng lao động. Diêm Tức Phong cười khổ nói, bốn vực cường giả, quả nhiên không đem chúng ta này đó con kiến để ở trong lòng a. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ tìm kiếm Đế Lăng, không đi quản Hoàng Lăng chuyện này, như vậy có thể tránh đi bốn vực cường giả chi gian tranh đoạt. Diêm Ma thầm nghĩ, ngu xuẩn, ngươi cho rằng Tiêu Cực Lãn công loại sự tình này, trước kia không ai đã làm sao? Biết kết quả là cái gì sao? Toàn bộ thế lực người, bị toàn bộ mặt sát. Diêm Tức Phong mắng, truyền lệnh đi xuống, chặt chẽ chú ý cổ kiếm Hoàng Lăng sở hữu tin tức. Chính là thật tìm được rồi, như thế nào thông chi bọn họ? Diêm Ma lại hỏi, ngươi biết kia thần ma lệnh là làm gì sao? Thần ma lệnh lớn nhất hiệu quả, chính là đem các ngươi sở làm hết thảy, hoàn toàn truyền cấp thần ma lệnh chủ người. Cho nên chỉ cần các ngươi có Hoàng Lăng tin tức, hắn liền nhất định sẽ biết, căn bản không cần cố ý truyền tống tin tức. Diêm Tức Phong giải thích nói, chúng ta này đó con kiến, trước sau đều ở người khác giám sát dưới. Nếu vứt bỏ thần ma lệnh, chỉ có đường chết một cái. Mà mang theo thần ma lệnh, lại vô pháp chạy thoát giám thị. Kẻ yếu, thật sự bi kịch a. Những việc này nhi, quá một lát đi hội báo cấp điện chủ, vô luận như thế nào, nàng đều là ta hồn điện đệ nhất tay đấm. Tuy rằng không có thể giết chết người bất tử chi vương, nhưng có thể tồn tại trở về, chính là kỳ tích. Trầm mặc trong chốc lát, Diêm Tức Phong đối Huyết Ma nói. Thuộc hạ tuân mệnh, ra ra, cái kia Lăng Tiêu đâu? Tôn Nhi nhưng không tin hắn thật có thể chữa khỏi Minh Sương. Diêm Ma vẫn là chậm chạp không chịu đi, vẫn như cũ ở rối rắm Lăng Tiêu chuyện này. Hài tử, người vẫn là quá non a, người biết người ra ra vì cái gì sẽ bỏ qua hắn sao? Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, rồi sau đó, một đạo hư ảo bóng người hiện lên. Chương 3371 Lãnh Thu Nghiên, mẫu thân. Diêm Ma vội vàng dập đầu nói, Diêm Ma mẫu thân, chính là thượng một thế hệ hồn điện chi chủ, hơn nữa vẫn là nội điện người. Địa vị cực cao, quyền lực cũng cực đại, chẳng qua bởi vì luyện công ra đường rẽ, tạm thời mất đi thân thể. Mà Minh Sương, chính là vị này tiền nhiệm hồn điện chi chủ Lãnh Thu Nghiên tuyển tốt nhất người đình. Chỉ là bởi vì không tới thời gian, cho nên còn chưa đoạt xá mà thôi. Thu Nghiên, sao ngươi lại tới đây? Diêm Tức Phong quan tâm hỏi, phụ thân. Ngươi không cảm thấy cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử trên người, có một cổ thực đặc thù hơi thở sao? Hắn thế nhưng có thể đối kháng chư vị cao tầng hơi thở uy áp, chỉ là điểm này, liền tuyệt không đơn giản nhân vật. Các ngươi quá coi thường hắn, Lãnh Thu Nghiên nhàn nhạt nói. Xem thường hắn, mẫu thân, hắn liền một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi phế vật mà thôi, chúng ta hồn điện kém cỏi nhất võ giả đều là cái kia thực lực. Diêm Ma khinh thường nói, cho nên nói ngươi còn nộn. Lãnh Thu Nghiên nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái nói, kia tiểu tử trên người, có cổ kiếm hoàng hơi thở. cho nên ta hoài nghi, hắn rất có thể được đến chín tôn đồ lục, hơn nữa hợp mà làm một. Trừ cái này ra, ta còn phát hiện trên người hắn có băng đế truyền thừa hơi thở. Ngay cả băng đế lại lấy thành danh, thời đại băng hà cũng ở hắn trên người. Kỳ quái nhất chính là, trên người hắn lại ngược lại không có thần ma lệnh hơi thở, liền phảng phất thần ma lệnh không tồn tại giống nhau. Làm không tốt, hắn là duy nhất một cái không có bị thần ma lệnh chủ người giám thị người. Lãnh Thu Nghiên lời này, nếu làm Lăng Tiêu nghe được, tất nhiên sẽ chấn động. Lăng Tiêu kiệt lực che giấu chính mình được đến băng đế truyền thừa bí mật. Nhưng lại không nghĩ rằng, cư nhiên như thế dễ dàng đã bị nữ nhân này cấp đã nhìn ra. Đáng sợ nhất chính là, nữ nhân này thế nhưng còn có thể cảm nhận được trên người hắn có cổ kiếm hoàng hơi thở, tiến tới phỏng đoán đến hắn khả năng tìm đủ chín tôn đồ lục. Nữ nhân này tâm tư, thật đúng là đủ thâm, nếu làm trò Lăng Tiêu mặt nói ra, kia Lăng Tiêu nói không chừng đã hướng về chuồn mất. Nàng lại hiện tại mới nói, hơn nữa là gạt Minh Sương, này rõ ràng là chuẩn bị âm thầm động thủ. Diêm Tức Phong ngoài ý muốn nhìn về phía Lãnh Thu Nghiên, ngoan tức phụ, người linh hồn vẫn là trước sau như một đáng sợ. Mấy thứ này, tuy rằng Lão Phu cũng nhìn ra tới một ít, nhưng là kia cổ kiếm hoàng hơi thở, Lão Phu thật đúng là không nhận thấy được. Mẫu thân, ra ra, các người nói đều là chút cái gì a? Ta như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Như vậy rất cường đại đồ vật, hội tụ với một người thân thể bên trong. Cái kia Lăng Tiêu, chẳng lẽ là thiên tuyển chi tử? Diêm Ma phi thường không thoải mái. Hai tử, không cần lo lắng, trên người hắn đồ vật, sớm hay muộn sẽ là của ngươi. Lãnh Thu Nghiên lạnh lùng nói, chỉ cần có thể được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, liền tính là bốn vực, chúng ta hồn điện cũng có thể chống lại. Thật đến sao, mẫu thân, Diêm Ma rốt cuộc là lộ ra gương mặt tươi cười. Đương nhiên là thật sự, kia Lăng Tiêu hiện tại liền ở lục khu, là chúng ta xuống tay tốt nhất thời cơ. Bất quá động tĩnh không cần quá lớn, miễn cho làm Minh Sương đã biết. Cái kia nha đầu điên lên, người ra ra đều không phải đối thủ. Lãnh Thu Nghiên nhắc nhở nói, ngấm ngầm dở trò sao, yên tâm đi mẫu thân, cái này ta sở trường nhất. Diêm Ma cười lạnh nói, vẫn là phải cẩn thận một ít, kia băng đế truyền thừa, bổn hẳn là ở sông băng khu, vạn quốc như vậy rất mạnh giả, cư nhiên còn bị hắn đoạt đi. Tiểu tử này nhất định không đơn giản, ngàn vạn không cần khinh địch, Lãnh Thu Nghiên nhắc nhở nói, yên tâm đi mẫu thân, ta đã biết. Diêm Ma căn bản là không có đem Lãnh Thu Nghiên nói đương hồi sự nhi. Kẻ hèn một cái đoạt mệnh cảnh sáu trọng tu vi võ giả, còn có thể phản thiên không thành. Hắn nhưng không tin, này giống như không phải đi ta trụ địa phương a. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, tự nhiên, là đi ta tẩm cung. Minh Sương nhàn nhạt nói, a. Lăng Tiêu tức khắc ngây ngẩn cả người, tẩm cung, ngoan muội muội. Người còn nhỏ a, đừng suy nghĩ bậy bạ, người đã bị người theo dõi, chính mình còn không biết đi. Minh Sương âm thầm nhắc nhở nói, người nói chính là ta vừa mới bước vào đại điện, kia cổ cường đại linh hồn lực sao? Lăng Tiêu hỏi, người đều đã biết, Minh Sương kinh ngạc nói, thoạt nhìn, người linh hồn lực, chỉ sợ so với chúng ta hồn tộc cũng không yếu a. Ta chỉ biết có người ở nhìn trộm bí mật của ta, nhưng cụ thể nhìn trộm nhiều ít, cũng không biết. Lăng Tiêu thở dài nói, người tốt nhất làm nhất hư tính toán. Làm không tốt, trên người của ngươi sở hữu bí mật, đều đã không phải bí mật. Minh Sương nhíu mày nói, ta đều nhìn thấu ngươi hết thảy, người kia linh hồn lực, không thể so ta nhược. Cái gì, ngươi nhìn thấu ta cái gì? Lăng Tiêu kinh ngạc nói, Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại, băng đế truyền thừa, cổ kiếm hoàng hơi thở. Minh Sương nói, không khác. Lăng Tiêu hỏi, còn có sao? Minh Sương nghi hoặc nói, không khác liền hảo, kỳ thật chỉ cần bá thiên võ hồn bí mật không bại lộ. Khác bại lộ ra tới, cũng không có gì. Tuy rằng tình huống liền không xong, nhưng có Minh Sương che chở, tạm thời hẳn là sẽ không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng đến nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Rốt cuộc Minh Sương không có khả năng vẫn luôn bảo hộ hắn. Hơn nữa trên đời này, vẫn là có so Minh Sương càng cường tồn tại, tỉ như kia người bất tử chi vương. Lại tỉ như kia thần ma lệnh chủ người, còn có tứ đại vực cường giả. Bỗng nhiên, phía trước người nhiều lên. Lăng Tiêu cùng Minh Sương đều đình chỉ nói chuyện. Bọn họ hai cái đi cùng một chỗ, cũng thật đến là khiến cho một mảnh oanh động. Đặc biệt là ngày thường lạnh như băng sương, cự người với ngàn dặm ở ngoài tiểu mỹ nữ Minh Sương, đường đường hồn điện chi chủ. Liền chưa thấy qua có người có thể tiếp cận nàng 3 mét trong vòng. Nhưng cái này xa lạ tiểu tử, lại cơ hồ cùng Minh Sương dựa gần, chỉ có hai quyền khoảng cách. Giống Minh Sương như vậy khối băng, ngược lại thực dễ dàng trở thành rất nhiều nam nhân trong mộng chinh phục đối tượng. Bọn họ nằm mơ đều muốn cho như vậy nữ nhân thần phục với chính mình. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là nằm mơ mà thôi. Trong hiện thực, cho bọn hắn 1.000.000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám a. Mạng nhỏ quan trọng, kia tiểu tử là ai a? như thế nào giống như một chút cũng không sợ Minh Sương điện chủ. Đúng vậy, cảm giác bọn họ vừa mới liêu đến còn rất cao hứng. Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, tuyệt đối nhìn lầm rồi, trong lòng ta băng sơn tiểu mỹ nữ, đó là tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào liêu đến hăng say. Nhìn lầm, ngươi nhìn một cái bọn họ đi cái kia phương hướng, kia chính là điện chủ tẩm cung A. Nơi đó, bất luận kẻ nào ngày thường đều không được tự tiện đi vào. Nữ nhân đều không thể, càng đừng nói nam nhân, kia tiểu tử đời trước nhất định là cái đại thánh nhân. Đáng chết, ta quản hắn đời trước là người nào, đời này hắn nếu là dám chạm vào điện chủ, ta liền lộng chết hắn. Như vậy nghị luận, là ở Minh Sương cùng Lăng Tiêu đi xa lúc sau mới bắt đầu. Làm cho Minh Sương mặt, bọn họ cũng không dám. Bất quá Lăng Tiêu vẫn là đều nghe được, trong lòng không khỏi cười khổ, đừng nói chính mình đã có âu yếm nữ nhân, mặc dù không có, cũng không có khả năng đối một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương động tình A. Hơn nữa xem Minh Sương, đối hắn cũng nên là huynh muội chi tình, đem hắn trở thành ca ca đối đãi. Điện chủ dừng bước, liền ở hai người sắp bước vào hồn điện điện chủ tẩm cung thời điểm, Diêm Ma xuất hiện. Có việc nhi sao? Minh Sương lạnh lùng hỏi. Chương 3372 nguy cơ dưới, luyện thành cực hàn lĩnh vực. Minh Sương điện chủ, người này thân phận không rõ, không ảnh hưởng điện chủ danh dự, còn khả năng sẽ đối điện chủ tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Tuyệt đối không thể ở tại ngài tẩm cung bên trong. Diêm Ma phi thường kích động mà nói. Gia hỏa này hiển nhiên đối Minh Sương cái này tiểu loli có ý tứ, cho nên cho rằng người khác đều cùng hắn giống nhau vô sỉ đi. Nếu ta một hai phải làm hắn trụ đi vào đâu? Minh Sương nhìn Diêm Ma, trong ánh mắt che kín sát khí. Diêm Ma tâm tư, nàng quá rõ ràng, từ nàng đi vào hồn điện ngày đó, liền ý đồ chiếm nàng tiện nghi. Nhưng mà lúc ấy, nàng bị ném vào hồn điện địa ngục bên trong, chịu đựng khổ hình tra tấn. Diêm Ma không có thể thực hiện được, chờ nàng ra tới lúc sau, Diêm Ma đã không dám đụng vào nàng, bởi vì chạm vào nàng người, đều bị nàng giết. Bao gồm những cái đó dùng nghiêm hình tra tấn nàng người. Không nghĩ tới gia hỏa này, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Bỗng nhiên cảm nhận được Minh Sương kia khủng bố sát ý. Diêm Ma nuốt khẩu nước miếng, bất đắc dĩ mà nói, thuộc hạ hết thảy chỉ là vì điện chủ suy nghĩ. Bất quá nếu điện chủ cảm thấy không sao, thuộc hạ tự nhiên cũng không dám lại ngăn trở. Nếu người này có cái gì ý tưởng không an phận nói, điện chủ nhưng lập tức thông chi thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định lập tức đuổi tới. Chê cười, ngươi cho rằng hắn chạm vào được ta. Minh Sương khinh thường nói, hắn đoạt mệnh cảnh 6 trọng, mà ta, luân hồi thần cảnh 1 trọng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Diêm Ma nghĩ, thật đúng là không thể nào. Bất quá một khi Lăng Tiêu trụ vào Minh Sương tẩm cung, như vậy bọn họ muốn xuống tay, đã có thể khó khăn. Nhưng lúc này cũng nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không dám đắc tội Minh Sương, Diêm Ma rồi lại nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn, làm điện chủ như thế tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi nghe, nếu chúng ta Minh Sương điện chủ có bất trắc gì nói, ta quyết không khinh tha. Nhất định làm ngươi bị chết phi thường khó coi. Đầu óc có bệnh. Lăng Tiêu nhìn Diêm Ma liếc mắt một cái nói, người tốt nhất làm rõ ràng một chút, ta là các ngươi điện chủ tòa thượng tân, cũng không phải là các ngươi tù phạm. Thiếu ở trước mặt ta bày ra ngươi kia phó mệnh lệnh miệng lưỡi. Ngươi những cái đó nô tài sẽ sợ, ta cũng sẽ không. Cút đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng chúng ta một khối đi vào. Nghe Lăng Tiêu này phiên không lưu tình chút nào lời nói, Diêm Ma thật đến là cảm giác được chính mình trái tim đều phải khí tạc. Hắn phi thường nỗ lực mà mới đưa chính mình lửa giận đè ép đi xuống. Nhưng vẫn là nhịn không được có một búng máu từ khóe miệng chảy ra. Đây là tức giận đến hộc máu a. Tiểu tử, ngươi hiện tại phải sắt đi. Một ngày nào đó, điện chủ sẽ thấy rõ ngươi gương mặt thật. Ngươi làm bộ y sư, ý đồ trà trộn vào ta hồn điện, mưu đồ gây rối. Này trương mặt nạ giả, ta nhất định sẽ làm trò điện chủ mặt vạch trần. Cút đi, ngốc xoa. Lăng Tiêu thật sự không rõ, chính mình một không trộm nhị không đoạt, bất quá là cứu Minh Sương mà thôi. Cái này Diêm Ma liền đối với hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, giống như hắn phạm phải cái gì ngập trời tội lớn giống nhau. Hắn sao có thể đối thằng nhãi này khách khí? Ngươi chờ, Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Xem hắn kia ý tứ, quả nhiên là phải đối ngươi xuống tay, không nghĩ làm ngươi trụ tiến ta tẩm cung, chính là vì càng phương tiện xuống tay. Minh Sương lo lắng nói, chẳng lẽ bọn họ còn dám xông vào ngươi tẩm cung không thành? Lăng Tiêu cười nói, không phải không có cái loại này khả năng tính, Diêm Tức Phong thực lực, sâu không lường được, nếu hắn ra mặt bám trụ ta nói, người cũng chỉ có thể chính mình cứu chính mình. Minh Sương nhíu mày nói, ta minh bạch, cho nên chúng ta cũng đừng trì hoãn thời gian, chạy nhanh vào đi thôi, ta còn tưởng mau chóng đầu nhập tu luyện chi. Chung đâu, ta biến cường, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng. Lăng Tiêu minh bạch Minh Sương lo lắng, Kỳ thật kia cũng đúng là hắn sở lo lắng sự tình. Hai người bước vào tẩm cung bên trong, Minh Sương đi vội chính mình sự tình. Lăng Tiêu trước đem chính mình cư trú phòng chung quanh bố trí một chút, sau đó mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Sư tôn, vừa mới người ở đại điện bên trong nghe trộm được cái gì? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Một đạo khói trắng từ bên ngoài phiêu tiến vào, hóa thành Nguyên Tôn thân ảnh, cười nói, đại tin tức a. Cái gì đại tin tức? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Đầu tiên, Minh Sương hoài nghi không sai, có cái kêu Lãnh Thu Nghiên nữ nhân, là tiền nhiệm hồn điện điện chủ. Nàng nhìn ra trên người của ngươi có được Hàn Băng tướng quân truyền thừa, băng đế truyền thừa, cùng với cổ kiếm hoàng hơi thở. Yên tâm, bá thiên võ hồn vẫn như cũ thực an toàn. Thứ hai, còn có cái có ý tứ sự tình, kia thần ma lệnh thế nhưng là thần ma lệnh chủ người dùng để giám thị người công cụ. Bất quá ngươi núi sông thế giới tựa hồ có thể che chắn loại này theo dõi. Thứ ba, tinh ma vương biến thành người bất tử chi vương, tựa hồ đối thần ma lệnh chủ người tới nói, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, kia thần ma lệnh chủ người phi thường khủng bố. Hơn nữa bọn họ chân chính mục đích là tìm kiếm cổ kiếm hoàng lăng. Thứ tư, Diêm Tức Phong đã đối Diêm Ma ra lệnh, muốn đoạt đi trên người của ngươi hết thảy, Minh Sương kia nha đầu vẫn là thực mẫn cảm, may mắn nàng trước tiên phán đoán tới rồi. Nếu không một khi ngươi trụ đến nguyên lai địa phương, vậy phiền toái. Nguyên Tôn đem chính mình nghe được sự tình đều nói ra. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng trở nên như thế phức tạp. Lăng Tiêu nhíu mày nói, sợ, Nguyên Tôn cười hỏi, sợ, sợ ta liền sẽ không lấy Vĩnh Sinh Cung vì mục tiêu. Sợ ta liền sẽ không nghĩ thế sư tôn ngươi báo thù. Ngươi kẻ thù, chính là huyền giới mạnh nhất chúa tể chi vương A. Lăng Tiêu cười lạnh nói, khó khăn bãi ở trước mắt, kỳ thật ngược lại đơn giản, chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực, sẽ không sợ những người đó nhằm vào ta. Thoạt nhìn tiểu tử ngươi thực minh bạch sao, này ta liền an tâm rồi, hảo, vi sư có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Nguyên Tôn kia linh hồn thể vẫn là không thể thời gian dài ở bên ngoài ngưng lại. Trực tiếp liền bay trở về tới rồi Lăng Tiêu trong cơ thể. Nhìn Nguyên Tôn trở về, Lăng Tiêu rốt cuộc đem lực chú ý tập trung tới rồi chính mình tu luyện thượng. Tu vi hiện giờ đã đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 trọng, tuy rằng không tính lợi hại, nhưng là hơn nữa thú hồn biến thân cùng bá thiên võ hồn. Vẫn là có thể cùng giống nhau đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả đối kháng. Hiện tại mấu chốt, vẫn là tu luyện thái cổ băng đế quyết, làm chính mình nắm giữ cực hàn lĩnh vực, phong tuyết đóng băng bước này hai loại vương cấp võ học. Vô luận là chạy trốn vẫn là chiến đấu, đều sẽ trở nên càng cường. Đến nỗi kia thời đại băng hà, trước mắt trở thành tăng cường phòng ngự áo giáp nhưng thật ra không tồi, dùng để tiến công, hắn vẫn là khó có thể thao tác. Hơn nữa có được ba loại chín tôn kiếm quyết, hắn cũng không cần quá sốt ruột đi tu luyện tiến công võ kỹ. Tu luyện thời điểm, Lăng Tiêu trước sau đem Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại đặt ở núi sông thế giới bên trong. Thế nhưng phát hiện không riêng gì tu vi tăng lên tốc độ nhanh hơn, ngay cả tu luyện võ học tốc độ cũng đồng dạng nhanh hơn. Nguyên lai khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể tìm hiểu đồ vật, hiện giờ chỉ cần một giờ, thậm chí hơn 10 phút mà thôi. Vương cấp trung đẳng võ học cực hàn lĩnh vực, tiêu phí nửa giờ thời gian, rốt cuộc tu luyện thành hình thức ban đầu. Lại qua đi nửa giờ, tu luyện tới rồi chút thành tựu hỏa hậu, rốt cuộc có thể phóng xuất ra tới. Phóng thích là lúc, quanh mình tiến vào cực hàn lĩnh vực hoàn cảnh bên trong. Kia uy lực, cảm giác so Hàn Băng Long tức muốn lớn hơn rất nhiều. Chương 3373 dược trần, địch nhân ở cực hàn lĩnh vực trong vòng chiến đấu, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Theo sau, hắn lại tu luyện vương cấp sơ đẳng thân pháp phong tuyết đóng băng bước, bất quá dùng kẻ hèn mười mấy phút thời gian, cũng đã tu luyện đến chút thành tựu. Hai loại tuyệt kỹ, đã là tu luyện thành công, đến nỗi hậu kỳ đề cao, liền không cần ngồi ở chỗ kia tu luyện, bởi vì lại tu luyện cũng không nhiều lắm tác dụng. Võ học vẫn là muốn ở thi triển bên trong tăng lên. Không bằng đi tìm Minh Sương luận bàn luận bàn. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, ngay sau đó nhanh chóng phủ định ý nghĩ của chính mình. Vui đùa cái gì vậy a? Minh Sương như vậy cường đại thực lực, thật tìm nàng đi huấn luyện, làm không hảo cuối cùng liền mạng nhỏ đều phải ném. Đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, đột nhiên hắn bố trí ở nhà ở chung quanh trận pháp rung động một chút. Có người, hắn đứng lên, mở ra thái cực mắt thấy đi. Bên ngoài, có một nam một nữ. Nữ, Lăng Tiêu gặp qua, là Minh Sương bên người nha hoàn. Tuy rằng cái này bên người cũng không thỏa đáng, bởi vì ngay cả này nha hoàn, cũng cơ bản vô pháp tới gần Minh Sương 2 mét trong vòng. Nhưng nàng lại có thể ở tại đây tẩm cung bên trong, phụ trách quét tước vệ sinh chờ sự vụ. Tên giống như kêu A Nhã, đến nối kia nam, Lăng Tiêu liền không quen biết, bất quá tựa hồ cùng dược ma lớn lên có vài phần tương tự. Có lẽ có cái gì huyết thống quan hệ đi, đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Lăng Tiêu, ta biết ngươi ở bên trong, lập tức lăn ra đây. Nói chuyện, là nam nhân kia, thái độ thập phần kiêu ngạo, vừa thấy liền biết là ngày thường kiêu ngạo quán. Vốn dĩ Lăng Tiêu là không nghĩ đi ra ngoài, chính là hắn phát hiện này nam tu vi cư nhiên đạt tới đoạt mệnh cảnh bát trọng. Loại thực lực này, chính thích hợp làm hắn bồi luyện. Cho nên muốn tưởng, liền mở cửa đi ra ngoài. Không cần hỏi cũng biết, Minh Sương phỏng chừng là bị Diêm Tức Phong cấp bám trụ, nếu không nói, chính mình tẩm cung đột nhiên tiến vào cái nam nhân, nàng không có khả năng không xuất hiện. A Nhã, ngươi biết vì tiện dẫn người tới quấy giày ta tu luyện là cái gì kết cục sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía kia nha hoàn hỏi, ngươi không cần làm ta sợ, có Dược Trần ca ca ở, ngươi còn có thể thế nào? A Nhã kia nha hoàn, thế nhưng thập phần kiêu ngạo. Vốn dĩ Lăng Tiêu cũng không tính toán quái nàng, cho rằng nàng là bị cái này kêu Dược Trần ra hỏa bắt cóc. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, nàng rõ ràng chính là cố ý mang theo người tới tìm hắn phiền toái. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải khách khí? Bang, một tiếng giòn vang ở trước cửa vang lên, A Nhã căn bản không có nhìn đến đã xảy ra cái gì, chính mình một khuôn mặt đã bị đánh đến sưng lên. Làm nha hoàn, nên có làm nha hoàn tự giác, phạm sai lầm, không chỉ có không thừa nhận, còn dám giả mồm. Ngươi cho rằng ngươi tìm tới cái tiểu bạch kiểm, ta cũng không dám động ngươi sao? Lăng Tiêu khinh thường nói. A Nhã tức khắc ngây ngẩn cả người, Dược Trần cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng A Nhã chỉ là cái nha hoàn, nhưng nàng tu vi cũng đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 trọng A. Mặc dù Lăng Tiêu là thiên tài, cũng không nên như thế dễ dàng là có thể đánh tới A Nhã mặt. Ngươi dám đánh ta? A Nhã sợ ngây người, bất quá bởi vì mặt bộ sưng vù, nói chuyện đều không đủ rõ ràng. Đánh ngươi, nếu ngươi lại không câm miệng, ta giết ngươi đều có khả năng. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn, có ta ở đây, ngươi như thế nào sát A Nhã? Dược Trần rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm lạnh băng hơn nữa âm trầm, ngữ điệu cùng kia dược ma thật đúng là có vài phần tương tự. Trách không được lớn lên giống đâu, ngươi ra hỏa này là dược ma nhi tử đi. Lăng Tiêu hỏi, dược ma cũng là ngươi có thể kêu, nên gọi dược trưởng lão. Dược Trần cả giận nói, ta chính là kêu, ngươi có thể như thế nào? Và GT, Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi tự tiện xông vào hồn điện chủ tiệm tẩm cung, mưu đồ gây rối. Hôm nay ta mặc dù ở chỗ này giết ngươi, cũng không ai có thể nói cái gì. Bất quá đâu, ngươi cũng không như thế nào đắc tội quá ta, giết ngươi liền tính. Nhưng là ngươi đến bồi ta luyện luyện tập, nếu ta vừa lòng nói, sự tình hôm nay, coi như không phát sinh quá. Cuồng vọng, thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Dược Trần là nghe Diêm Ma nhắc tới Lăng Tiêu. Diêm Ma hình dung chung Lăng Tiêu, chính là một cái cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, quả thực không đem hồn điện để vào mắt hỗn đản. Bởi vì có vào trước là chủ ấn tượng, cho nên vô luận Lăng Tiêu biểu hiện thế nào, hắn đều sẽ như thế cảm giác. Ta chính là cuồng vọng, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Lăng Tiêu cười tủm tỉm hỏi. Hắn hiện tại liền yêu cầu cái bồi luyện, vô luận là tu vi đột phá vẫn là võ kỹ rèn luyện, đều cần thiết đến trải qua thực chiến. Từ nơi này rời đi đi bên ngoài cùng quái vật chiến đấu, kia quá nguy hiểm. Không phải quái vật quá nguy hiểm, mà là hồn điện người quá nguy hiểm. Hắn hiện tại còn không có tự bảo vệ mình năng lực. Hoặc là nói tự bảo vệ mình năng lực không đủ. Nếu Dược Trần đưa tới cửa tới, hắn sao có thể có buông tha lý do? Có gì không dám, Dược Trần ước gì có giáo huấn Lăng Tiêu cơ hội đâu. Người này không chỉ có giết phụ thân hắn dược ma thuộc hạ, càng là đối phụ thân hắn cực kỳ vô lễ. Hắn hôm nay tới tìm Lăng Tiêu, trên thực tế chính là bị Diêm Ma khuyến khích tới. Diêm Ma tên kia thực giảo hoạt a, vô luận Dược Trần thành công cùng không, cuối cùng đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thành công giết Lăng Tiêu tự nhiên tốt nhất, mặc dù không thành công, cũng sẽ hoàn toàn chọc giận Dược Ma. Kia Dược Ma là Tây vực đệ nhất danh y, nhưng càng khủng bố, lại là Tây vực đệ nhất độc y. Dùng độc sát người, so thủ đoạn khác càng thêm đơn giản, cũng càng thêm dễ làm. Hảo, vậy ra tay đi, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cũng vô dụng thú hồn biến thân. Bởi vì hắn muốn thử xem cực hàn lĩnh vực cùng phong tuyết đóng băng bước uy lực. Đồng dạng, ở thật lớn uy áp dưới. Hắn tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, chiến đấu phía trước, trong thân thể hắn hàn băng tướng quân ký ức kim loại cũng tản ra nhu hỏa ánh sáng. Vì hắn tăng lên, cung cấp càng mau tốc độ, chết, Dược Trần kích thứ nhất, chỉ là thử. Bất quá đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả công kích, vẫn như cũ không thể khinh thường. Lăng Tiêu lại không thay đổi thân, cho nên tuyệt đối không thể khinh địch. Cực hàn lĩnh vực, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền dùng cực hàn lĩnh vực. Nguyên bản hóa thành ảo ảnh, tốc độ cực nhanh Dược Trần. Đột nhiên liền hiện ra thân hình, hơn nữa chậm gì gì, thật giống như ở làm chậm động tác giống nhau. Nhưng mà bởi vì Lăng Tiêu tu vi quá kém, cực hàn lĩnh vực liên tục thời gian cũng phi thường đoạn. Một lát liền biến mất, Dược Trần công kích vẫn là không thể ngăn cản mà đánh úp lại. Phong Tuyết đóng băng bước, Lăng Tiêu hướng sườn phương bước ra một bước, thoạt nhìn tốc độ không mau, chính là dưới chân phóng xuất ra hàn khí, lại làm Dược Trần tốc độ biến chậm lại. Dược Trần này một kích, xoa Lăng Tiêu gót giày oanh đi ra ngoài, trực tiếp đem phụ cận một tòa đỉnh hóng gió đều làm hỏng. Cảm giác không tồi, Lăng Tiêu trong lòng hưng phấn, này thành công sử dụng kỹ năng lúc sau, thuần thục độ tăng lên quá nhanh. Còn có tu vi hải năng lượng, cũng ở áp lực cực lớn dưới bạo trướng một thành. Kết quả là, kế tiếp hắn cũng chỉ dùng này hai chiêu. Cản trở, tránh né. Mỗi một lần kia Dược Trần muốn công kích đến hắn thời điểm, đều sẽ bị cực hàn lĩnh vực cản trở, sau đó bị Lăng Tiêu lấy Phong Tuyết đóng băng bước né tránh. Bởi vì cực hàn lĩnh vực là toàn phương vị, cho nên Dược Trần muốn tránh đi đều không thể. Nhưng theo Dược Trần công kích uy lực tăng lớn, Lăng Tiêu thật là có chút cố hết sức. Bất quá loại này cố hết sức, lại làm hắn tiến bộ tốc độ, càng thêm đến biến mau. Chương 3374 sát Dược Trần, diệt A Nhã. Từ lúc bắt đầu, Dược Trần liền cảm giác được trận chiến đấu này tràn ngập quỷ dị. Rõ ràng hắn chiếm cứ thật lớn ưu thế, chỉ cần đụng tới Lăng Tiêu, liền có thể đem đối phương đánh gục. Nhưng mà cổ quái chính là, mỗi một lần đều là sai một ly. Thời gian lâu rồi, hắn liền càng thêm cảm giác được quỷ dị. Bởi vì hắn thế nhưng cảm giác được Lăng Tiêu thực lực ở dần dần tăng lên bên trong. Hắn cảm giác không sai, đang không ngừng mạo hiểm giao chiến bên trong, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng tăng lên tới 8 phần, tương đương nói thực lực tăng lên 8 lần. Lại còn có ở liên tục tăng lên, cực hàn lĩnh vực cũng từ nhỏ thành hỏa hậu tăng lên tới tinh thông hỏa hậu. Phong Tuyết đóng băng bước càng là từ tinh thông tăng lên tới đại thành hỏa hậu. Lăng Tiêu thực lực tăng lên, cũng ở tình lý bên trong. Đột nhiên, Dược Trần ngừng lại, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi cái bọ chó giống nhau đồ vật, luôn là tránh tới trốn đi, có ý tứ gì? Có bản lĩnh dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Ngươi xác định, Lăng Tiêu nhìn Dược Trần, cười hỏi, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, có lẽ là bởi vì Dược Trần đối hắn áp bách dần dần giảm bớt, hắn tu vi hải năng lượng tăng lên cũng dần dần đình trệ. Ở 8 phần tả hữu trở nên cực kỳ thong thả, cho nên Lăng Tiêu cũng chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Vừa lúc đối phương hỏi lời này, hắn tính toán đem thằng nhãi này trực tiếp oanh bay ra đi. Ngươi dám sao? Dược Trần hỏi, có gì không dám? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hướng Dược Trần ngoéo một cái tay nói, đến đây đi, làm ta kiến thức, dược ma chi tử chân chính thực lực. Lúc này đây, ta khẳng định không né. Ngươi nói, Dược Trần mới đầu cũng không tin Lăng Tiêu theo như lời, bất quá hắn vẫn là tính toán thử xem. Vận chuyển toàn thân chân nguyên, thúc giục mạnh nhất võ kỹ. Hắn rít gào nhào hướng Lăng Tiêu, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ trò cũ trọng thi, không nghĩ tới lúc này đây Lăng Tiêu thế nhưng không có động. Liền đứng ở nơi đó, phảng phất chờ hắn tới công kích. Ngu xuẩn, không nghĩ tới người thế nhưng cuồng vọng vô tri đến loại trình độ này, đối mặt ta công kích, cũng dám không chút nào phòng ngự. Dược Trần cười lạnh một tiếng, không có chút nào do dự, khủng bố sát khí tự song quyền bên trong bộc phát ra tới, hung hăng oanh hướng về phía Lăng Tiêu trái tim bộ vị. Muốn giết ta, Lăng Tiêu ánh mắt, đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Thân thể nháy mắt tiến vào băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái, rồi sau đó băng tôn kiếm ra tay. Băng tôn hàn thiên kiếm quyết nở rộ, sở hữu hết thảy, đều ở trong nháy mắt bùng nổ. Mau đến làm Dược Trần căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Kia thê lãnh băng tôn hàn thiên kiếm quyết, phối hợp cực hàn lĩnh vực phóng thích, uy lực bạo trướng mấy lần. Dễ dàng liền xé nát Dược Trần công kích, rồi sau đó nhất kiếm đâm xuyên qua Dược Trần yết hầu. Tí tách, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, đỏ thắm một mảnh. A Nhã kêu sợ hãi xoay người chạy trốn, bất quá Lăng Tiêu như thế nào sẽ cho nàng cơ hội này. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, đi tìm chết đi. Dược Trần một giọt huyết từ Lăng Tiêu mũi kiếm thượng bay ra, hóa thành lạnh lẽo hàn mang, trực tiếp xuyên thủng A Nhã đầu. A Nhã về phía trước phát gục, máu tươi trên mặt đất tản ra. Vốn dĩ không tính toán giết các ngươi, chính là các ngươi lại muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Lạnh nhạt mà nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể liếc mắt một cái, Lăng Tiêu đem tay giống nhau, hai luồng ngọn lửa bay lên. Đem hai cổ thi thể hoàn toàn thiêu hủy. Nếu không phải kia đỉnh hóng gió sụp xuống, nếu không phải trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi, chỉ sợ sẽ không có người nghĩ đến, nơi này vừa mới tiến hành rồi một hồi khủng bố chém giết. Minh Xương tẩm cung ở ngoài, một đạo hắc ảnh nhanh chóng rời đi. Dược ma bên trong phủ, cái gì, ngươi nói Trần Nhi hắn đã chết, bị ai giết, Dược ma quả thực không thể tin được chính mình. Lỗ tai, Dược Trần chính là hắn con trai độc nhất, hắn vẫn luôn tỉ mỉ bồi dưỡng, làm chính mình người nối nghiệp, cũng là nối dõi tông đường mấu chốt. Đương nhiên, Dược Trần thiên phú phi thường xuất sắc, vô luận là võ học vẫn là y thuật phương diện, đều phi thường xuất sắc. này cũng khiến cho hắn đối Dược Trần ký thác kỳ vọng cao. Chính là hiện tại, hắn cư nhiên nghe được chính mình nhi tử Dược Trần bị người giết. Lăng Tiêu, ta tận mắt nhìn thấy đến, nói chuyện, đúng là Diêm Ma. Vốn dĩ hôm nay ta tính toán thừa dịp Minh Xương Điện chủ có việc quấn thân, rời đi tẩm cung, muốn đi tìm Lăng Tiêu phiền toái. Ai biết vừa đến nơi đó, liền thấy được kinh người một màn. Diêm Ma tiếp tục nói, gia hỏa này, vốn dĩ sở hữu sự tình, đều là hắn một tay khuyến khích. Lăng Tiêu thực lực, đích xác làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng không quan hệ, có thể giết chết đoạt mệnh cảnh bát trọng Dược Trần, cũng không tính bao lớn bản lĩnh. Bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi võ giả, đều có thể dễ dàng làm được kia một chút. Rốt cuộc Dược Trần cường điệu vẫn là y thuật, mà phi võ học. Cho nên hắn tính toán đem chuyện này nhi nói cho Dược Ma, làm Dược Ma thấy hắn trước thử xem Lăng Tiêu sâu cạn. Hỗn trướng, dám giết con ta, liền tính là điện chủ cũng bảo không được ngươi. Dược Ma phẫn nộ mà một phách cái bàn, kia cái bàn nhất thời hóa thành bột mịn. Trước khi đi thời điểm, hắn vào một chuyến mật thất, từ bên trong lấy ra một cái kim loại cái chai, đến nỗi bên trong cái gì, liền không được biết rồi. Nhìn Dược Ma dẫn người hùng hổ mà hướng Minh Xương tẩm cung mà đi. Diêm Ma cười lạnh một tiếng, lặng lẽ đi theo mặt sau. Mà lúc này, Minh Xương cũng đã về tới tẩm cung. Có người đã tới, Minh Xương nhíu nhíu mày, hôm nay nàng bị Diêm Tức Phong kêu đi thảo luận người bất tử chi vương sự tình. Trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quái, hội nghị không để yên, liền vội vã đuổi trở về. Vừa đến tẩm cung, liền ngửi được trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ân, một cái kêu Dược Trần tiểu tử, bị ngươi cái kia bên người nha hoàn A Nhã hô lại đây, muốn ta mệnh. Lăng Tiêu gật đầu nói, A Nhã, ngày thường ta liền chịu đựng nàng, thật sự lười đến cùng nàng so đo, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế ăn cây táo, rào cây sung. Người đâu, Minh Xương phẫn nộ hỏi. Đã chết, bị ta giết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, bao gồm Dược Trần cùng A Nhã, đều bị ta giết, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái đi. Ngươi thế nhưng có thể giết chết Dược Trần, Minh Xương kinh ngạc nói. Bất quá bỗng nhiên nhớ tới phát sinh ở tinh thành chuyện này, nàng liền có chút bình thường trở lại. Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài thực tế sức chiến đấu, có thể so mặt ngoài tu vi cường đại nhiều. Tính, không nói cái này, ngươi không có việc gì liền hảo, Dược Trần. Cũng dám tự tiện xông vào ta tẩm cung. Chết chưa hết tội, Minh Xương lạnh lùng nói, hảo cái chết chưa hết tội, điện chủ, hôm nay lão phu ta liền phải hướng ngươi thảo cái cách nói. Nhưng vào lúc này, Dược Ma từ bên ngoài đạp tiến vào. Con trai độc nhất chết thảm, lúc này Dược Ma đã bị phẫn nộ chiếm cứ thân thể. Phía trước hắn còn bởi vì sợ hãi Minh Xương mà không dám ở Minh Xương trước mặt làm càn, nhưng lúc này đây, hắn quyết định liền tính là liều mạng vừa chết, cũng muốn kéo lên Lăng Tiêu đệm lưng. Nhìn Dược Ma cùng với hắn phía sau những cái đó tử sĩ, Minh Xương nhíu nhíu mày. Nói đến cùng, nàng chung quy chỉ là cái cao cấp tay đấm, luận quyền thế, ở hồn điện bên trong, còn so ra kém Tam Ma. Nhưng nàng cũng có chính mình nguyên tắc, tự tiện xông vào ta tẩm cung giả, chết. Minh Xương không chút do dự, đột nhiên lôi đình ra tay, Dược Ma cùng với hắn phía sau mọi người, đều bị bao ở trong đó. Một đầu hoàn toàn từ linh hồn lực ngưng tụ mà thành hung thú phác đi ra ngoài. Thủ hạ lưu người A. Tiếng gọi ầm ĩ chung, không trung bay tới một tôn kim Phật, rõ ràng cũng là linh hồn lực ngưng tụ mà thành. Chắn Dược Ma trước người, chương 3375 liều mình cứu giúp, Minh Xương trúng độc. Không trung bay tới một tôn kim Phật, cũng là linh hồn lực ngưng tụ mà thành, chắn Dược Ma trước người. Nhưng này kim Phật, rốt cuộc tới vãn, chung quy cũng chỉ có thể cứu Dược Ma mà thôi, đến nỗi Dược Ma phía sau mười mấy cá nhân, tắc không một may mắn thoát khỏi, hoàn toàn bị kia linh hồn lực ngưng tụ hung thú giết chết. Diêm Tức Phong, ngươi cũng tưởng hư quy củ sao? Minh Xương nhìn người tới, nhíu nhíu mày nói. Điện chủ hiểu lầm, chuyện này nhi, ngươi cũng không thể toàn quái Dược Ma a. Kia Lăng Tiêu giết hắn con trai độc nhất, hắn sao lại không phẫn nộ? Làm ra một ít không lý trí sự tình, cũng thuộc về bình thường, ngươi cần gì phải quá mức trách móc nặng nề. Lúc này đây, liền thôi bỏ đi. Diêm Tức Phong cười tủm tỉm mà nói. Đối với hôm nay chuyện này nhi, Diêm Tức Phong thật sự không hài lòng Diêm Ma ngu xuẩn cách làm. Ở Minh Xương còn đãi ở tẩm cung thời điểm, làm Dược Ma tới sát Lăng Tiêu, quá không sáng suốt. Dược Trần tự tiện xông vào ta tẩm cung, đáng chết. Minh Xương lạnh lùng nói, điện chủ lời nói cực kỳ, nhưng việc nào ra việc đó, Dược Ma vì hồn điện lập công vô số, lúc này đây lại là cấp giận công tâm. Dược Ma, đi cấp điện chủ bồi cái không phải, sau đó trở về. Diêm Tức Phong lạnh lùng nói, là, Dược Ma thủ gắt gao nắm chặt cái kia nho nhỏ kim loại cái chai, sau đó đến gần Minh Xương. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhưng mà liền ở kia một cái chớp mắt, kim loại cái chai chợt bay ra một đạo hắc ảnh, thẳng đến Lăng Tiêu mà đi. hắn sao có thể thiện bãi cam hưu, vì cho chính mình nhi tử báo thù, hắn mới sẽ không để ý ai tới cầu tình đâu, vô luận là ai, đều ngăn không được hắn phẫn nộ. Đáng giận, Minh Sương trước tiên chắn Lăng Tiêu trước người, kia hắc ảnh trực tiếp đánh vào Minh Sương trên người, bị Minh Sương một cái thủ đao chém xuống, lại là một con kim tằm cổ, lúc này đã hoàn toàn chết đi, nhưng mà cổ độc cũng đã tiến vào tới rồi Minh Sương thân thể trong vòng. Kia một cái chớp mắt, Minh Sương toàn bộ cánh tay phải đều trở nên tím đen một mảnh. Minh Sương vội vàng lấy tay trái phong bế huyết mạch, khiến cho độc tố sẽ không tiến vào thân thể bên trong, chỉ bên phải cánh tay nội tồn ở. Dược ma ngươi điên rồi, thấy như vậy một màn, Diêm Tước Phong cũng phi thường ngoài ý muốn. Tuy rằng Minh Sương ở Lăng Tiêu chuyện này nhi thượng thực không nghe lời, nhưng là đối hồn điện vẫn là thực trung tâm. Gặp được cường địch, còn phải dựa Minh Sương tới chiến đấu. Cánh tay phải một khi phế đi, Minh Sương sức chiến đấu ít nhất lùi lại một nửa. Ta muốn giết là cái kia Lăng Tiêu a. Dược ma cũng ngốc, hắn biết Minh Sương ở hồn điện địa vị. Nếu Minh Sương thật đến có bất trắc gì, hắn liền không phải chỉ chết một cái nhi tử chuyện này, làm không tốt, cả nhà đều phải chôn cùng. Đừng nhiều lời, chạy nhanh lấy giải dược. Diêm Tước Phong lạnh lùng nói, này, cái này không có giải dược a, này kim tằm cổ, là ta từ Tinh Ma Vương nơi đó mua tới, nghe nói chỉ có bốn vực mới có. Loại này kỳ độc, căn bản không có thuốc nào chữa được. Dược ma cũng có chút luống cuống. Cái gì? Diêm Tước Phong tức khắc ngây ngẩn cả người, người không phải Tây vực đệ nhất danh y sao, lập tức trở về nghiên cứu chế tạo giải dược, vô luận như thế nào, đều phải giữ được Minh Sương cánh tay phải. Chỉ sợ lúc này đã không phải cánh tay phải chuyện này. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, này kim tằm cổ độc, thật đúng là đáng sợ, mặc dù là Minh Sương phong bế huyết mạch, độc tố vẫn là thẩm thấu đi vào, chỉ là không có nhanh như vậy. Bất quá dựa theo này tiết tấu, nhanh nhất 3 ngày liền có thể làm Minh Sương toàn thân trúng độc. Tuy rằng Minh Sương có cơ hồ bất tử chi khu, có thể sống lại. Nhưng sống lại lúc sau Minh Sương, thực lực lại sẽ hạ thấp rất nhiều. Này căn bản không phải Diêm Tước Phong muốn nhìn đến. Dược ma, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu không thể luyện chế ra giải dược, ngươi tự sát đi. Diêm Tước Phong lạnh lùng nói, không cần phải hắn, Minh Sương điện chủ độc, ta tự nhiên sẽ giải. Lăng Tiêu nhìn về phía Diêm Tước Phong nói, chỉ bằng ngươi, dược ma cười lạnh nói, không phải ta xem thường ngươi, lấy ngươi trình độ. Đừng nói này kim tằm cổ độc, liền tính là bình thường kịch độc, ngươi cũng không có biện pháp đi. Vô nghĩa thật nhiều, lăn, nơi này không chào đón ngươi. Lăng Tiêu hiện tại thực tức giận, nếu có đủ thực lực nói, hắn thật đến sẽ một trưởng chụp chết dược ma. Điện chủ, ngươi trước hảo sinh nghỉ ngơi, không cần lo lắng chuyện này, trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định lấy giải dược lại đây. Diêm Tước Phong nhìn dược ma liếc mắt một cái nói, nghe được sao? Thái thượng trưởng lão yên tâm, trong vòng 3 ngày, thuộc hạ tất nhiên nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Dược ma gật gật đầu, vội vã chiều trong nhà mà đi. Đã chết nhi tử thống khổ, lúc này cũng bị sợ hãi cấp pha loãng. Lăng Tiêu chuyện này, hắn tính toán về sau lại nói, vẫn là trước đem Minh Sương trị hết lại nói. Nói cách khác, lấy Diêm Tước Phong tính tình, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chờ tất cả mọi người rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền phóng xuất ra chín xà đem thú hồn, đem Minh Sương trong cơ thể kim tằm cổ độc hút ra tới. Nhưng hắn mày nhưng vẫn nhăn, này kim tằm cổ, chắc là bốn vực cao thủ dưỡng, tuy rằng ta tạm thời đem cổ độc hút ra tới. Nhưng lại trị không được căn bản, từ hôm nay trở đi, ta sẽ giúp ngươi luyện chế đan dược, đồng thời mỗi ngày thế ngươi hấp thụ cổ độc. Phỏng chừng nhiều nhất 3 ngày, ta liền mà thôi luyện chế ra hoàn toàn thanh trừ cổ độc đan dược. Ngươi không cần lo lắng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa Minh Sương đầu cười nói, nếu phóng tới trước kia, có người dám chạm vào đầu mình, Minh Sương tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào mà lộng chết hắn. Nhưng lúc này, nàng lại không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại vẻ mặt hạnh phúc, tựa hồ lại nghĩ tới chính mình ca ca. Ta biết ngươi nhất định có thể, Lăng Tiêu ca ca. Minh Sương gật gật đầu nói, ai, kỳ thật ngươi mới vừa rồi thật cũng không cần đi chắn, thân thể của ta, vạn độc không xâm, mặc dù kia kim tằm cổ độc lợi hại, ta hẳn là cũng có thể chậm rãi thanh trừ. May mắn kia Diêm Tước Phong không nghĩ làm ngươi chết, nói cách khác, hôm nay chuyện này, thật đúng là nguy hiểm. Lăng Tiêu thở dài nói, mặc kệ thế nào, đa tạ ngươi. Mặc kệ Minh Sương làm có phải hay không vô dụng sự tình, kia một cái chớp mắt, Minh Sương muốn liều mình cứu hắn tâm, lại là thật sự. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, nếu lại đến một lần, ta vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Minh Sương cười nói, nha đầu ngốc, Lăng Tiêu thở dài nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, gần nhất một đoạn thời gian liền không cần luyện công. Mỗi ngày lại đây một lần liền hành, nói xong lời nói. Hắn liền xoay người vào chính mình phòng. đem từ minh xương trong cơ thể hấp thu độc tố phóng tới đổ đựng bên trong, bắt đầu nghiên cứu. Phối chế giải dược, liền trước muốn hiểu biết này độc tố tình huống mới được. Cái này quá trình, liền ước chừng tiêu phí hắn một ngày thời gian, này vẫn là may mắn có thái cực mắt tồn tại. Nếu không nói, trong vòng 3 ngày nghiên cứu chế tạo giải dược, kia căn bản chính là người si nói mộng. Ở hắn cùng dược ma đồng thời nghiên cứu chế tạo giải dược trong khoảng thời gian này, nơi này phát sinh chuyện này, đã lặng yên không một tiếng động mà truyền bá đi ra ngoài. Trên đời này liền không có không ra phong tường, tuy rằng đối với chuyện này, Diêm Thức Phong thực phẫn nộ, không biết là cái nào ngu xuẩn nói lộ miệng. Nhưng trước mắt thật đúng là không thể tra, một tra liền phải khiến cho lớn hơn nữa phong ba. Vẫn là nghiên cứu chế tạo giải dược nhất mấu chốt, mà toàn bộ lục khu, hiện tại đều ở truyền lưu nói Minh Xương Điện chủ bị dược ma kim tàm cổ độc thương. Trong vòng 3 ngày nếu không thể được đến giải dược, liền khả năng sẽ chết tin tức. Bất quá may mắn chính là, lúc này ở lục khu bên trong, có hai cái lợi hại dược sư. Chương 3376 dược ma giải độc đan. Hiện giờ toàn bộ lục khu đều truyền lưu nói có hai vị y sư đang ở nghiên cứu chế tạo giải dược. Một cái chính là đại danh đỉnh đỉnh dược ma, Tây vực đệ nhất danh y. Kim tàm cổ là hắn dưỡng, mà hắn bản thân y thuật lại cực kỳ cao minh. Cho nên mọi người cảm thấy hắn lấy công chuộc tội khả năng tính vẫn là lớn nhất. Đến nỗi nói cái kia Lăng Tiêu, nghe nói là ở tinh thành thời điểm cứu Minh Xương Điện chủ dược sư, cụ thể năng lực không rõ. Đại gia đối hắn cũng không nhiều ít tin tưởng, nhưng tóm lại thêm một cái người, liền nhiều một phần hy vọng đi. Minh Xương mấy năm nay vì hồn điện hối hả ngược xuôi, chính là làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng tiểu nha đầu lạnh như băng, nhưng sâu trong nội tâm lại rất thiện lương, làm không ít chuyện tốt nhi. Thế cho nên đại bộ phận bình thường hồn điện võ giả, đối vị này Minh Xương điện chủ, ấn tượng đều thực hảo. Đều không hy vọng nàng xảy ra chuyện nhi. Hai ngày thời gian, thoảng qua. Ngày thứ ba, dược ma ở Diêm Tức Phong đám người dẫn dắt dưới, đi tới Minh Xương tẩm cung. Lúc này đây thuộc về đặc thù sự kiện, cho nên tẩm cung quy củ, tạm thời phóng khoáng. Minh Xương một người ngồi ở trong phòng đọc sách, Lăng Tiêu không cho phép nàng tu luyện, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, không có tu luyện. Dù sao chỉ có 3 ngày thời gian, nàng tin tưởng Lăng Tiêu phán đoán. Người kia đâu? Diêm Tức Phong hoang mang hỏi. Tu luyện đâu? Minh Xương nhàn nhạt nói. Tu luyện? Hắn không phải nói cho điện chủ nghiên cứu chế tạo giải dược sao? Diêm Tức Phong nhíu mày nói, biên tu luyện biên nghiên cứu chế tạo, không thể sao? Minh Xương hỏi ngược lại, điện chủ a, người chỉ sợ là bị tiểu nhân lừa. Hắn này nơi nào là ở nghiên cứu cái gì tân dược, căn bản chính là không có đem điện chủ ngài để ở trong lòng a. Diêm Tức Phong cả giận nói, ta tin tưởng hắn, hôm nay là ngày thứ ba, hắn khẳng định sẽ xuất quan. Minh Xương nhàn nhạt nói, không cần phải chờ cái kia kẻ lừa đảo, dược ma đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược, tuyệt đối có thể giải rất ngài trên người cổ độc. Diêm Tức Phong chỉ chính mình phía sau dược ma đạo. Điện chủ yên tâm, thuộc hạ đã nghiên cứu chế tạo thành giải dược, tuyệt đối có thể bảo đảm cổ độc giải trừ. Đến nỗi cái kia Lăng Tiêu, tuyệt đối là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Hắn không riêng gì lừa gạt điện chủ ngài tín nhiệm, càng là ở châm ngòi chúng ta hồn điện cao tầng chi gian quan hệ. Người này không trừ, hồn điện không yên a. Dược ma vội vàng nói, câm miệng, không được ngươi vũ nhục hắn. Minh Xương sắc mặt nháy mắt lạnh băng xuống dưới. Này 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lại đây một lần, vì nàng hấp thụ độc tố. Mỗi một lần, đều phải gánh vác thật lớn nguy hiểm. Chỉ là người khác không biết thôi, nếu này cũng coi như là kẻ lừa đảo, kia kẻ lừa đảo cũng không tránh khỏi quá vĩ đại một ít. Dược ma, dư thừa vô nghĩa liền đừng nói nữa, nếu đã nghiên cứu chế tạo thành giải dược, liền lập tức trình lên đến đây đi. Diêm Tức Phong nhìn dược ma liếc mắt một cái nói, thông qua dược ma thử, Diêm Tức Phong cũng minh bạch, Lăng Tiêu ở Minh Xương cảm nhận chung địa vị nhưng không thấp. Tùy tiện muốn dao động Minh Xương đối Lăng Tiêu tín nhiệm, nhưng không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là giải dược hiệu quả, tình huống có rất là bất đồng. Người này giải dược, không thành vấn đề đi. Minh Xương nhìn thoáng qua dược ma đạo, đừng trách ta không tín nhiệm ngươi, kia kim tàm cổ chính là ngươi thả ra. Nếu ngươi muốn lại hại ta, làm sao bây giờ? Nàng kỳ thật là không quá tưởng dùng dược ma giải dược, vẫn là muốn chờ Lăng Tiêu giải dược ra tới. Nàng đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, chính là cao hơn đối dược ma tín nhiệm rất nhiều a. Điện chủ cứ việc yên tâm, này dược thuộc hạ đã làm thực nghiệm, xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Này dược không riêng có giải độc hiệu quả, hơn nữa bởi vì bên trong ẩn chứa nhiều loại chân quý dược thảo. Cho nên, ăn vào lúc sau, đối tu vi khôi phục cùng tăng lên cũng cực kỳ có lợi. Dược ma vội vàng nói. Cùng cái kia không quan hệ, ngươi ngày hôm qua cách làm, đã làm ta mất đi đối với ngươi tín nhiệm. Mặc kệ ngươi giải dược hay không hữu dụng, đối ta mà nói, đều có tiềm tàng nguy hiểm. Minh Sương lắc lắc đầu, vẫn là không chịu dùng. Bất quá lúc này đã là ngày thứ ba giữa trưa, tuy rằng buổi sáng đã làm Lăng Tiêu hấp thụ độc tố. Chính là lúc này, toàn thân màu da lại một lần dần dần trở nên tím đen. Độc tố tựa hồ bắt đầu phát tác. Điện chủ, việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh dùng giải dược A, nói cách khác, liền tới không kịp. Nhìn đến Minh Sương tình huống, Diêm Tức Phong cũng thực lo lắng. Vạn nhất Minh Sương bởi vì không phục dùng giải dược đã chết, kia không riêng gì hồn điện thật lớn tổn thất, đồng dạng bọn họ nội điện danh dự cũng sẽ nghiêm trọng bị hao tổn. Rốt cuộc Minh Sương chính là bị dược ma thương đến, thỉnh điện chủ uống thuốc, còn lại hồn điện cao tầng cũng sôi nổi nói. Tuy rằng Minh Sương ở bọn họ trong mắt bất quá chính là một cái chiến đấu máy móc, một cái cao cấp tay đấm. Nhưng mặc dù là máy móc hỏng rồi, cũng là muốn tu, bằng không còn như thế nào chiến đấu. Cho nên bọn họ hiện tại vẫn là muốn Minh Sương sống sót. Điện chủ, ta chờ tâm ý, ngài nhất rõ ràng, sao có thể sẽ làm ngài chết đâu. Diêm Tức Phong mấy vội la lên, thỉnh cấp thuộc hạ một cái đoái công chuộc tội cơ hội đi, thuộc hạ vất vả luyện chế đan dược, đúng là không dễ. Dược ma cũng quỷ nói, Minh Sương như cũng không hé răng, bởi vì Lăng Tiêu nhắc nhở quá nàng, vô luận thân thể phát sinh cái gì bệnh trạng, đều không cần lung tung dùng dược. Nàng tự nhiên nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu, thái thượng trưởng lão, không thể đợi, dùng sức mạnh đi, vô luận như thế nào, cũng muốn giữ được điện chủ tánh mạng. Một vị hồn điện cao tầng đột nhiên nói, không tồi, mặc dù điện chủ muốn trách tội, chỉ cần nàng độc tố bị giải, cũng liền không có lý do. Lại có nhân đạo, Diêm Tức Phong hơi chút do dự một chút, liền gật gật đầu. Hiện tại Minh Sương độc tố bùng nổ, thực lực khẳng định không bằng hắn. Cho nên chỉ là ba chiêu, hắn liền đem Minh Sương cấp bắt. Rồi sau đó, dược ma lấy ra chính mình luyện chế đan dược. Trong không khí, tràn ngập một cổ mùi thơm lạ lùng. Kia đan dược, ngoại hình nhưng thật ra cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa vừa nghe, liền biết là thứ tốt. Lão Phu tuy không hiểu đan đạo, nhưng mà cũng xem qua thư thượng giới thiệu, này đan dược, vừa thấy liền biết huyền phẩm đan dược, dùng để trị liệu luân hồi thần cảnh võ giả, quá thích hợp. Đó là tự nhiên, dược ma thân là Tây vực đệ nhất danh y, luyện đan kỹ thuật kia cũng không phải là thổi ra tới. Trừ bỏ hắn, còn có ai có thể giải trừ này kịch độc? Thật sự không rõ điện chủ vì sao cự không phục dùng. Kết quả là chỉ có thể dùng sức mạnh. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, Diêm Tức Phong đã từ dược ma thủ tiếp nhận kia giải dược. Mà lúc này, Minh Sương tình huống thoạt nhìn thật là càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có toàn thân tím đen, lại còn có bắt đầu sưng vù. Diêm Tức Phong không chút do dự, đem kia giải độc đan bỏ vào Minh Sương trong miệng, mạnh mẽ uy đi xuống. Điện chủ, nhiều có đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Xem Minh Sương ăn vào giải dược lúc sau, Diêm Tức Phong mới buông lỏng ra nàng. Sau đó đứng ở một bên, bắt đầu quan sát. Đan dược vào miệng là tan, nháy mắt liền bắt đầu hiệu quả. Minh Sương thân thể trạng huống, cơ hồ lấy mắt thường nhưng biện tốc độ nhanh chóng biến hảo. Hảo, quả nhiên hảo, trong đám người, truyền ra một tiếng hưng phấn tiếng la. Ha ha ha, đã sớm nói qua sao, cái kia Lăng Tiêu căn bản chính là kẻ lừa đảo, nói đến luyện đan giải độc, vẫn là đến xem dược ma. Diêm Tức Phong phi thường cao hứng. Ngay sau đó nhìn về phía dược ma đạo, người lúc này đây đoái công chuộc tội, làm được phi thường hảo. Đa tạ thái thượng trưởng lão, dược ma hưng phấn mà nói, chương 3377 giải độc còn phải dựa Lăng Tiêu. Dược ma khẩn trương mà nhìn Minh Sương tình huống, sưng vù đã rõ ràng rút đi, màu tím đen cũng nhanh chóng biến mất, chính hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, tuy rằng hắn đối chính mình chế dược kỹ thuật phi thường tự tin, nhưng dược vật không có chân chính sinh ra hiệu quả phía trước. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là không có đế nhi. Dược ma chính là dược ma, Tây vực đệ nhất danh y, thật đến không phải thổi. Sớm nói, kia Lăng Tiêu lấy cái gì cùng chúng ta hồn điện danh y so sánh với. May mắn chúng ta dùng sức mạnh, bằng không còn không biết điện chủ sẽ thế nào đâu, cư nhiên tin tưởng như vậy một cái kẻ lừa đảo. Thái thượng trưởng lão, chúng ta thỉnh cầu lập tức bắt giữ Lăng Tiêu, kia tiểu tử tuyệt đối có vấn đề. Diêm ma ở ngay lúc này, nhân cơ hội nói, ân, nói không tồi. Lăng Tiêu ý đồ che giấu điện chủ, tội ác tày trời, tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục tiêu dao. Diêm ma, người tự mình đi một chuyến, đêm này bắt được ngầm nhà giam, lão phu muốn đích thân thẩm vấn. Diêm Tức Phong gấp không chờ nổi mà muốn được đến Lăng Tiêu trên người đồ vật, hiện tại Minh Sương đã không có lý do gì đi bảo hộ Lăng Tiêu. Rốt cuộc, giải độc chính là dược ma, mà không phải Lăng Tiêu. Nghe được như vậy thanh âm, dược ma tâm trung phi thường cao hứng. Hắn muốn chính là Lăng Tiêu đi tìm chết. Cái này mục tiêu, hẳn là có thể đạt tới, chỉ cần thái thượng trưởng lão thẩm vấn qua sau, được đến muốn đổ vật. Kia Lăng Tiêu tự nhiên là không thể sống. A, Mọi người ở đây ý đồ đi bắt giữ Lăng Tiêu thời điểm, Minh Sương đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Nguyên bản cơ hồ đã khôi phục bình thường thân thể, độc tố nháy mắt bùng nổ, tốc độ so với phía trước nhanh gấp 10 lần không ngừng. Trong khoảnh khắc, cũng đã đạt tới phía trước không có chữa khỏi bộ dáng. Hơn nữa cái này thế, còn ở liên tục, hỗn trướng, dược ma đây là có chuyện gì nhi? Diêm Tức Phong sắc mặt đại biến, nhìn về phía dược ma, lạnh giọng quát hỏi nói. Ta cũng không biết a, chuyện này không có khả năng a. Dược ma cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ có loại tình huống này sinh ra. Hắn đã làm chính mình có thể làm sở hữu nỗ lực a. Hẳn là có thể thành công, chính là vì cái gì, tại sao lại như vậy? Đang muốn rời đi Diêm ma cũng trợn tròn mắt, còn lại cao tầng đều là ngốc, vốn tưởng rằng đã không có vấn đề, ai biết tình huống cư nhiên trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mau đi tìm Lăng Tiêu. Diêm Tức Phong lúc này cũng không có khác chủ ý, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng hắn cái thứ nhất nghĩ đến, vẫn là Lăng Tiêu. Bởi vì trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, ở toàn bộ lục khu trong vòng, thật đúng là tìm không thấy cái thứ hai có khả năng ở y thuật thượng so dược ma càng cường người. Không cần thối lại, ta tới. Lăng Tiêu thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hỗn trướng, biết rõ hôm nay là điện chủ cuối cùng kỳ hạn, thế nhưng còn dám tới muộn, người tưởng điện chủ chết sao? Diêm ma quát, câm miệng. Ngươi cái ngu xuẩn biết cái gì, rốt cuộc là cái nào ngu ngốc cho nàng uống thuốc. Lăng Tiêu hỏa khí, thế nhưng so Diêm ma lớn hơn nữa, hắn lạnh lùng mà nhìn quét toàn trường liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi. Này còn không phải trách ngươi đến chậm, dược ma lại luyện chế thành giải độc đan, tự nhiên phải dùng. Diêm ma tức giận bất bình nói, ta đến chậm, ta là y sư vẫn là ngươi là y sư. Này ba ngày thời gian, đều là ta một người bồi Minh Sương, ta sẽ không biết tình huống của nàng. Nói ngươi xuẩn, thừa nhận là được. Còn ở nơi đó giả mồm, bằng không ngươi tới thử xem. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Diêm ma, lạnh lùng nói. Ngươi, được rồi, Lăng Tiêu tiểu hữu nếu tới rồi, liền thỉnh mau chóng trị liệu đi, không thể chậm trễ nữa thời gian. Diêm Tức Phong giống ở Diêm ma, đối Lăng Tiêu nói. Như thế nào cứu, khi nào cứu, không cần các ngươi tới dạy ta. Dược ma, đem ngươi giải, độc đan phương thuốc cho ta. Lăng Tiêu quát, ngươi vọng tưởng, Dược ma nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn đến Lăng Tiêu, hắn liền giận sôi máu. Cho hắn, Diêm Tức Phong thật là hết chỗ nói rồi, đều đến lúc này, dược ma này ngu xuẩn còn nhìn không ra tình thế sao. Ngươi liền tính muốn Lăng Tiêu chết, cũng đến chờ hắn cứu sống Minh Sương a. Hắn giống lên một tiếng, dọa dược ma một cái run run, vội vàng đem đan phương cho Lăng Tiêu. Quả thực là vẽ rắn thêm chân, người này giải dược, vốn dĩ tuy rằng sẽ không có quá lớn hiệu quả, nhưng cũng có thể giảm bớt. Nhưng ngươi lại càng muốn cấp bên trong gia nhập những cái đó buồn cười thuốc bổ, không chỉ có hạ thấp giải dược hiệu quả, còn làm những cái đó thuốc bổ dễ chịu cổ độc, khiến cho cổ độc càng thêm lớn mạnh. Ngươi gia hỏa này, không phải xuẩn, chính là hư. Lăng Tiêu nhìn đan phương, trong lòng đã có nắm chắc. Hắn sợ nhất dược ma gia hỏa này cấp Minh Sương ăn vào cái gì phiền toái dược vật, bất quá tình huống hiển nhiên còn không có như vậy không xong. Được rồi, các ngươi đều cút đi đi, Minh Sương có ta vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu không kiên nhẫn mà phất phất tay, hắn có chút trị liệu phương thức, thật đúng là không thể để cho người khác nhìn đến, đó là thuộc về chính hắn bí mật. Bất quá lời này nói, thật đúng là đủ bá đạo. Hồn điện cao tầng nghe xong đều không thoải mái, đi bên ngoài chờ. Diêm Tức Phong trong lòng cũng khó chịu, nhưng tưởng tượng đến Lăng Tiêu trên người có được những cái đó bảo vật. Hắn liền quyết định nhẫn nại, huống chi, lúc này trừ bỏ Lăng Tiêu, còn có ai có thể cứu trị Minh Sương. Hắn nhưng không nghĩ Minh Sương liền như vậy đã chết. Ra, không thể làm tên kia cùng điện chủ đãi ở bên nhau a, vạn nhất điện chủ có bất trắc gì nhưng làm sao bây giờ? Diêm ma nóng nảy, ngươi câm miệng được không? Nhân gia đãi ở bên nhau đều vài thiên, cũng không có gì chuyện này, chẳng lẽ thế nào cũng phải làm trò chúng ta mặt giết người sao? Đều đi, Diêm Tức Phong thật là mệt a. Ai, nội điện bọn người kia, thật đến là bị chiều hư, một đám quả thực không đầu óc. Này đều khi nào, còn ở so đo này đó phá sự nhi. Diêm ma bọn người ngậm miệng lại, hướng ngoài cửa đi đến. Dược ma lại nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bóng dáng, trong ánh mắt bắn ra oán độc quang mang. Đối với hắn tới nói, Lăng Tiêu không chỉ là giết chết hắn con trai độc nhất. Lúc này thế nhưng còn muốn cùng hắn tranh đoạt công lao. Này quả thực chính là cố ý tới lục khu tìm hắn đen đủi. Dược ma, người hiện tại tốt nhất cái gì đều không cần làm, nếu không Minh Sương điện chủ xảy ra chuyện nhi, ta sẽ không tha ngươi. Diêm Tức Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dược ma cắn chặt răng, cũng đi ra ngoài, ta cũng không tin, hắn Lăng Tiêu bất quá một cái vừa chuyển 17 tuổi thiếu niên mà thôi, còn có thể thế nào. Hắn lúc này tình nguyện Minh Sương đi tìm chết, cũng tuyệt đối không tình nguyện Minh Sương bị Lăng Tiêu cấp cứu. Nhưng mà sự tình chung quy sẽ không hướng tới hắn tưởng cái kia phương hướng phát triển. Bọn họ rời đi phòng kia một khắc, phòng bên trong vẫn là hắc khí lượn lờ. Minh Sương thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà rời đi phòng không đến 3 phút thời gian, hắc khí nhanh chóng thu liễm, Minh Sương tiếng kêu thảm thiết cũng đã không có. Trong phòng, Lăng Tiêu đầu tiên là cấp Minh Sương hấp thụ độc tố. Cái này quá trình, làm hắn tu vi hải năng lượng bạo trướng tới rồi 10 thành, khoảng cách đột phá, chỉ kém một đường chi cách. Hơn nữa hắn chín xà độc vực, lại nhiều một loại độc tố, đó là kim tằm cổ độc. Chỉ là muốn yếu đi không ít, nguyên bản kim tằm cổ độc, liền Minh Sương như vậy luân hồi thần cảnh võ giả đều chống cự không được. Bất quá hắn liền tô ngạch độ cùng kim tằm cổ độc, bởi vì hắn tu vi hạn chế, chỉ có thể đối đoạt mệnh cảnh cửu trọng dưới võ giả sinh ra ảnh hưởng. Lại còn có vô pháp chí mạng, chương 3378 ai dám động Lăng Tiêu, ta giết kẻ ấy. Cứ việc chín xà độc vực tân được đến kim tằm cổ độc vô pháp làm người chí mạng. Nhưng ở suy yếu đối phương hiệu quả thượng, lại so với chết quốc hắc độc còn muốn khủng bố. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi Lăng Tiêu ở trong chiến đấu có thể lựa chọn cơ hội. Mặc dù thực lực không bằng người, cường hóa chính mình, suy yếu đối phương là được rồi. Ngoài cửa, bao gồm Diêm Tức Phong ở bên trong tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi. Nhìn đến kia khói đen biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng đồng thời dừng lại. Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là thành công, cũng có khả năng là điện chủ bị kia tiểu tử trị đã chết. Đúng vậy, tuyệt đối không thể khỏi hẳn, chúng ta Tây vực đệ nhất danh y, hao phí như vậy nhiều chân quý dược liệu luyện chế ra tới đan dược. Đều không thể giải trừ kia độc tố, cái kia Lăng Tiêu dựa vào cái gì, kẻ hèn một cái 17 tuổi thiếu niên mà thôi, còn không tính thành niên đâu. Đều câm miệng, Diêm Tức Phong cảm thấy thực mất mặt, các người đều sẽ không cảm thụ một chút bên trong hơi thở sao. Chính mình như thế nào dưỡng nhóm người này giá áo túi cơm. Mấy năm nay, có lẽ là ngoại điện càng thêm lớn mạnh, hơn nữa vẫn luôn đều bên ngoài chinh chiến, mà nội điện người tắc sống trong nhung lụa, dần dần là càng thêm đến không được. Hắn thực sự có chút lo lắng, chiếu như vậy đi xuống, có phải hay không có một ngày, nội điện sẽ bị ngoại điện hoàn toàn thay thế. Mọi người sửng sốt một chút, mới nghĩ đến có thể làm như vậy. Khi bọn hắn tính hạ tâm tới cảm thụ bên trong hơi thở thời điểm, liền phát hiện Minh Sương hơi thở không chỉ có không có biến mất, ngược lại rõ ràng đã khôi phục bình thường. Này rõ ràng chính là nói, độc tố bị giải. Cái này Lăng Tiêu, thật là có chút tài năng, không phải thổi. Diêm Tức Phong cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng này lại là sự thật. Dược ma đô vô pháp làm được sự tình, cố tình bị Lăng Tiêu làm được, này còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Kéo kẹt, sau một lát, cửa phòng mở ra, Minh Sương nhấc chân đi ra. Lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua mọi người nói, các ngươi mới vừa rồi cưỡng bách ta ăn vào đan dược chuyện này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rốt cuộc các ngươi cũng là vì ta hảo, chỉ là quá xuẩn mà thôi. Nhưng ta yêu cầu nhắc nhở chư vị một câu, vì cho ta giải độc, Lăng tiên sinh làm lụng vất vả quá độ, yêu cầu thời gian dài khôi phục. Hơn nữa ta trong cơ thể còn có người bất tử chi vương lưu lại bệnh khuẩn chưa hoàn toàn thanh trừ. Từ hôm nay trở đi, ai dám lại quấy rầy Lăng tiên sinh, đó là cùng ta Minh Sương không qua được. Ta mặc kệ ngươi là ai, sát, lại một lần bị Lăng Tiêu cứu, Minh Sương đối Lăng Tiêu cảm tình, cũng càng tiến thêm một bước. Hoàn toàn đem Lăng Tiêu trở thành chính mình thân ca ca giống nhau tồn tại. Mặc kệ là có lý vẫn là vô lý, nàng đều sẽ che chở Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền ngồi ở nơi đó, thoạt nhìn rất mệt bộ dáng. Có thể cứu Minh Sương, thật sự là không dễ dàng, nhưng hắn trong lòng lại vẫn như cũ phi thường cao hứng. Tuy rằng mệt mỏi chút, chính là có thể nhìn đến Minh Sương gương mặt tươi cười. Hắn liền phi thường vừa lòng. Hồn điện cao tầng nhìn Minh Sương, vô pháp từ nàng trên người nhìn đến nửa điểm suy yếu. Thậm chí, chúc mừng điện chủ, thế nhưng đột phá, Diêm Tức Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút, vội vàng nói. Ngươi nhãn lực không tồi, ta đích xác đột phá, từ luân hồi thần cảnh một trọng đột phá tới rồi nhị trọng, đây đều là lấy Lăng Tiêu phúc. Cho nên ngươi tốt nhất nhớ kỹ, Lăng Tiêu là ta hồn điện ân nhân, không cần tổng nhớ thương một ít không thuộc về chính mình đồ vật. Vẫn là nắm chặt thời gian tìm kiếm thất tinh chiến đế truyền thừa đi, đừng suy nghĩ bậy bạ. Minh Sương đây là cảnh cáo Diêm Tức Phong, nói chính mình đã biết hết thảy, làm Diêm Tức Phong không cần lại sằng bậy. Hiện giờ Minh Sương tu vi tăng lên, thực lực bạo trướng, Diêm Tức Phong đã không phải đối thủ. Trừ phi vận dụng nội điện bảo vật, nếu không căn bản không có khả năng áp chế Minh Sương. Diêm Tức Phong thở dài nói, điện chủ nói, lão phu minh bạch. Băng đế truyền thừa, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bất quá trực tiếp ngạnh đoạt, phỏng chừng là không được, đến tìm cơ hội. Lúc này, Dược Ma dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu. Hôm nay ở luyện dược phương diện bại bởi Lăng Tiêu, cũng mất đi giết chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội. Bất quá hắn sẽ không từ bỏ. Lăng Tiêu người này tồn tại, đối hắn là một cái thật lớn uy hiếp. Không chỉ có sẽ làm hắn Tây vực đệ nhất danh nghĩa quang hoàn yếu bớt, thậm chí biến mất, càng là giết hắn con trai độc nhất hung thủ. Vô luận cỡ nào khó khăn, vô luận phát sinh sự tình gì, vô luận ai che chở Lăng Tiêu, hắn đều tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Chờ xem tiểu tử, ta sẽ làm ngươi biết chân chính độc y đáng sợ chỗ. Thượng một lần kim tàm cổ không có thể lộng chết ngươi. Bất quá tiếp theo, ta cũng sẽ không như vậy xúc động. Ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm ngươi bị chết phi thường khó coi. Lúc này hắn, rất muốn mau rời khỏi, nhưng Diêm Tức Phong cùng Minh Sương không có mở miệng nói, hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, trong lòng oán độc hơn nữa xấu hổ. Phảng phất toàn thế giới người, đều ở cười nhạo hắn. Diêm ma hắn tâm tình, so dược ma hảo không bao nhiêu. Hắn vẫn luôn cảm thấy Minh Sương lớn lên lúc sau sẽ là người của hắn, chính là hiện tại, Minh Sương lại cùng Lăng Tiêu đi được như thế chi gần, giống như hoàn toàn đem hắn cấp xem nhẹ. Loại này xem nhẹ, thậm chí làm lơ, làm hắn trong lòng càng thêm đến tâm ngứa khó nhịn, thậm chí có một loại muốn bùng nổ xúc động. Lòng đố kỵ ở trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Hảo, không chuyện khác nói, các ngươi đều có thể đi rồi. Minh Sương phát ra cảnh cáo lúc sau, không bao giờ muốn nhìn đến trước mắt những người này. Nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà cùng Lăng Tiêu đơn độc đãi trong chốc lát, nằm ở ca ca trên đùi hoài niệm một chút thơ ấu một lát hạnh phúc. Như vậy điện chủ ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta chờ cáo từ. Diêm Tức Phong khẽ thở dài, dẫn dắt mọi người rời đi. Hắn biết rõ, lúc này đây dược ma biến khéo thành vụng, không chỉ có không có đem Lăng Tiêu lộng chết, ngược lại tiến thêm một bước gia tăng điện chủ đối Lăng Tiêu tín nhiệm. Về sau lại tưởng châm ngòi ly gián, khả năng tính cơ hồ bằng không. Cho nên, kế tiếp muốn lộng tới băng đế truyền thừa, còn phải một lần nữa suy xét. Làm một con cáo giả, hắn từ trước đến nay đều không muốn làm không có nắm chắc sự tình. Dược ma, đến ta nơi đó đi một chuyến. Trên đường, Diêm Tức Phong đột nhiên đối dược ma đạo. Dược si ngốc một chút, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Diêm Tức Phong hắn là đắc tội không nổi, cũng không nghĩ đắc tội. Đi vào Diêm Tức Phong chỗ ở, dược ma cung cung kính kính mà nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, làm thái thượng trưởng lão lo lắng. Chuyện quá khứ, ta không nghĩ nhắc lại. Kế tiếp, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, gần nhất trong khoảng thời gian này, chuyện khác đều không cần làm. Chuyên tâm với nhiệm vụ này hoàn thành, Diêm Tức Phong nói, thái thượng trưởng lão cứ việc phân phó, chỉ cần là thuộc hạ có thể hoàn thành, nhất định đem hết toàn lực. Dược ma đạo, ta muốn cho Lăng Tiêu chết, minh bạch đi. Diêm Tức Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, thuộc hạ minh bạch, nhiệm vụ này, đối dược ma mà nói, quả thực quá thích hợp, hắn hiện tại liền muốn cho Lăng Tiêu chết. Nhớ kỹ, chỉ là ngươi muốn báo thù, chuyện này nhi, cùng ta không quan hệ, cùng nội điện không quan hệ. Diêm Tức Phong lại nói, thuộc hạ đương nhiên biết, tuyệt đối sẽ không liên lụy thái thượng trưởng lão, càng sẽ không liên lụy nội điện. Dược ma gật đầu nói, hảo, đi đem, muốn báo thù, cũng muốn học được bảo hộ chính mình, lục khu bên trong, chính là có không ít trung lập võ giả đâu. Có chút nhân vi được đến một ít linh thạch, liền có thể giết người. Diêm Tức Phong lại nhắc nhở một câu. Chương 3379 Huyền Vũ Hồ, Đồ Tể. Đa tạ thái thượng trưởng lão đề điểm, dược ma tức khắc trước mắt sáng ngời. Đi thôi, thuộc hạ cáo lui. Dược ma rời khỏi sau, vẫn chưa phản hồi chính mình chỗ ở, mà là rời đi hồn điện cung, đi trước lục khu trung lập võ giả nhất tập trung địa phương. Diêm Tức Phong nói không sai, muốn sát Lăng Tiêu, phương pháp có rất nhiều, tự mình động thủ, là nhất tiểu thừa lựa chọn. Giết người, cũng muốn càng thông minh một ít, cùng thời gian, Minh Sương tẩm cung trong vòng. Lăng Tiêu ca ca, trải qua chuyện này, chỉ sợ những người đó sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì đi. Minh Sương ghé vào Lăng Tiêu trên đùi, giống cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Nếu làm người ngoài nhìn đến loại tình huống này, phỏng chừng đến trong mắt đều rơi xuống đi. Đường đường hồn điện chủ tiệm Minh Sương, cư nhiên cùng một người nam nhân như thế thân cận, lại còn có xưng hô đối phương vì ca ca. Nhà đầu ngốc, người dục vọng chính là cái động không đáy, điền bất mãn. Những người đó căn bản không để bụng ta có phải hay không kẻ lừa đảo, bọn họ để ý, là đối với ngươi khống chế, là ta trên người những cái đó bảo vật. Cho nên kế tiếp bọn họ khả năng sẽ càng thêm điệu thấp, nhưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối ta xuống tay. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, kế tiếp có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lăng Tiêu cười khổ nói, Minh Sương thực lực là rất cường đại, nhưng luận tâm kế, liền hắn đều không bằng, huống chi những cái đó cáo giả. Muốn bằng không ta mang ngươi rời đi đi. Rời đi lục khu. Minh Sương nóng nảy, không cần như vậy, tương đối mà nói, nơi này vẫn là an toàn, bọn họ sau lưng động thủ, sẽ không quá bừa bãi. Giống nhau vấn đề, ta chính mình là có thể giải quyết, chính là một khi tới rồi bên ngoài, sao băng khu tình huống ngươi cũng hiểu biết. So nơi này rất nguy hiểm nhiều. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hơn nữa ta có thể cảm giác được, lục khu đối với tu luyện trợ giúp rất lớn. Ta còn tưởng ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian đâu, chẳng lẽ nha đầu ngươi không chào đón sao? Như thế nào sẽ a? Ta ước gì Lăng Tiêu ca ca vẫn luôn đãi ở bên cạnh ta đâu. Minh Sương nói, như vậy liền hảo, người hiện tại đã khỏi hẳn, hơn nữa ngoài ý muốn đột phá tu vi, vẫn là đi củng cố một chút đi. Ta cũng nên nắm chặt thời gian tu luyện, mấy ngày này cho người luyện dược, chính là thu hoạch không ít đâu. Lăng Tiêu cười nói, đúng rồi, ta nơi này có một thứ, có lẽ đối với người hữu dụng. Minh Sương bỗng nhiên nói, sau đó từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một khối xinh đẹp giáp cốt. Cái này là ta ở tinh thành tìm được, nghe đồn là huyền vũ giáp cốt, bên trong ẩn chứa huyền vũ chi lực. Ngươi không phải tu luyện huyền vũ thần thể sao? Cái này đối với ngươi trợ giúp rất lớn, nói không chừng có thể làm ngươi huyền vũ thần thể càng tiến thêm một bước đâu. Thật là thứ tốt, bất quá ta nhưng không có gì có thể báo đáp ngươi a. Từ Minh Sương lấy ra kia giáp cốt thời điểm, Lăng Tiêu liền dùng thái cực mắt giám định qua. Xác thật là hàng thật giá thật huyền vũ giáp cốt, cũng xác thật đối hắn huyền vũ thần thể có trợ giúp. Hắn huyền vũ thần thể dừng lại ở vương cấp sơ đẳng đã thời gian rất lâu. Nếu có thể được đến này huyền vũ giáp cốt, như vậy đem huyền vũ thần thể tấn chức đến vương cấp trung đẳng, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Báo đáp, ta chính là ngươi muội muội nga, chỗ nào có muội muội làm ca ca báo đáp, nói nữa, ngươi đã cứu ta hai lần, ân cứu mạng, ta đều báo đáp không được ngươi. Ngươi lại như thế nào yêu cầu tới báo đáp ta đâu? Minh Sương bĩu môi nói, lại nói báo đáp chuyện này, ta nhưng không cao hứng a. Hảo hảo hảo, không nói không nói. Lăng Tiêu cười cười, có thể được đến Minh Sương tin cậy, thật đến không phải một việc dễ dàng. Hắn cảm thấy chính mình thật đến rất may mắn. Minh Sương, muốn tu luyện này huyền vũ thần thể, ta chỉ sợ đến đi một chỗ. Lăng Tiêu nói, ngươi phải rời khỏi nơi này. Minh Sương sửng sốt một chút. Đúng vậy, ta xem xét qua, lục khu phía đông nam, có một mảnh ao hồ, tuy rằng không lớn, nhưng mà lại ẩn chứa huyền vũ chi lực. Đối với tu luyện huyền vũ thần thể, trợ giúp rất lớn. Ta tính toán ở nơi đó đáp cái lều trại tu luyện. Lăng Tiêu nói, hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Minh Sương không yên tâm Lăng Tiêu, có thể là có thể, nhưng ngươi cùng ta ở bên nhau, thật sự là động tính quá lớn, làm không hảo đưa tới vô số người vây xem, ta liền vô pháp tu luyện. Cho nên ta hy vọng, có khả năng nói, ngươi liền âm thầm bảo hộ ta có thể. Lăng Tiêu nói, hắn tự nhiên biết có người phải đối hắn xuống tay, cho nên Minh Sương đưa ra phải bảo vệ hắn, hắn cũng không có phản đối. Không thành vấn đề, Minh Sương gật đầu nói, hai người thương nghị sẵn sàng, Lăng Tiêu liền nhích người đi trước huyền vũ hồ. Này hồ tên, vẫn là hồn điện người lấy, bởi vì huyền vũ hồ từ trên cao quan sát, liền giống như một con thật lớn huyền vũ ghé vào nơi đó giống nhau. Long thần, lại kiên trì, đại ca ta thực mau liền sẽ đi tìm ngươi. Cái kia thiên hoàng tử, hẳn phải chết. Lăng Tiêu cướp lấy băng đế truyền thừa, đi vào sau băng khu, mục đích đều chỉ có một. Đó chính là biến cường, cùng Minh Sương tương ngộ, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn trước sau không có quên mục đích của chính mình, vẫn luôn đãi ở Minh Sương che chở dưới, tuy rằng an toàn, nhưng là lại khả năng sẽ mất đi biến cường cơ hội. Cho nên, hắn vẫn là muốn đánh cuộc một phen, cứ việc biết rõ rất nguy hiểm, nhưng hắn một đường chính là như vậy tới, đảo cũng không cần thiết quá sợ hãi. Hồn điện cung ở ngoài, so bên trong muốn náo nhiệt đến nhiều, bởi vì võ giả càng nhiều. Nơi này trong tình huống bình thường, không cho phép giết chóc. Bởi vì hồn điện yêu cầu một cái tương đối ổn định hoàn cảnh. Ai ở chỗ này lung tung giết người, bọn họ là muốn xen vào. Không muốn trêu chọc hồn điện nói, liền sẽ không có người sằng bậy. Lăng Tiêu không rảnh đi thưởng thức bên ngoài phong cảnh, hắn nhanh hơn bước chân hướng huyền vũ hồ mà đi. Chính là người kia, nhận rõ đi. Lăng Tiêu đi qua trường nhai, lại chưa chú ý tới, có người đã theo dõi hắn. Dược ma cải trang giả dạng, ở trung lập cắm trại mà, tìm được rồi chính mình muốn tìm người. Một cái chân chính đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi võ giả, thường xuyên rời đi doanh địa đi trước bên ngoài đánh chết sao băng khu quái vật, thu hoạch sinh mệnh kết tinh. Người này tu vi tuy rằng cùng Dược Trần tương đương, chính là sức chiến đấu thật sự là cường đại quá nhiều. Hắn có một cái huyết tinh tên gọi Đồ Tể, liền bởi vì người này giết người không chớp mắt, hơn nữa phi thường tôn trọng bạo lực mỹ học. Mặc kệ là cùng nhân loại võ giả chiến đấu, vẫn là cùng quái vật chiến đấu, đối thủ của hắn thường thường đều sẽ bị đánh đến nát nhừ. Nga, chính là kia tiểu tử a, yên tâm, nhất định giúp ngươi lộng chết, bất quá ngươi đáp ứng ta đồ vật, cũng đừng quên. Đồ Tể nhìn về phía che mặt dược ma, lạnh lùng nói. Hắn không biết trước mắt người này là ai, nhưng người này thật sự hào phóng, ở hắn không có động thủ phía trước, cũng đã đem sở hữu khoản tiền đều chi trả. Tổng cộng là 10 vạn trung phẩm linh thạch, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, cũng đủ hắn ở lục khu nghỉ ngơi 10 ngày. Phải biết rằng, lục khu tuy rằng không phải thành trì, nhưng cũng thuộc về an toàn khu, cho nên cũng đến tiêu hao trung phẩm linh thạch. Hơn nữa cái này linh thạch cũng không phải giao cho hồn điện. Chỉ cần ngươi đãi ở an toàn khu, thời gian vừa đến, phải đem 1 vạn trung phẩm linh thạch cùng thần ma lệnh phóng tới một khối. Như vậy linh thạch tự động biến mất, nếu ngươi không bỏ, kia nghênh đón ngươi, sẽ là đáng sợ đuổi giết. Ngươi thậm chí không biết địch nhân là ai, liền không thể hiểu được bị giết. Chương 3380 cự kình bang, vì không bị không thể hiểu được giết chết, Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này cũng ở giao nộp trung phẩm linh thạch. Dù sao hắn linh thạch không ít, không cần thiết tại đây mặt trên so đo. Vạn nhất bởi vì không có giao nộp linh thạch mà quải rớt, vậy quá không có lời. Hắn có một loại cảm giác, linh thạch vẫn chưa biến mất, cũng không có rời đi, mà là toàn bộ tiến vào tới rồi thần ma lệnh trong vòng. Chỉ cần thần ma lệnh còn ở, những cái đó linh thạch liền có khả năng lại lộng trở về. Trước mắt vẫn là tu luyện quan trọng, tu vi đạt tới trình độ nhất định, hắn liền có thể thử xem không giao nộp linh thạch, sẽ là cái gì kết quả. Hiện tại, hắn còn không nghĩ mạo hiểm, đến nỗi này đồ tể, liền càng không muốn mạo hiểm. Bởi vì hắn từng chính mắt thấy có người bởi vì không có giao nộp linh thạch mà bị giết, người kia thực lực, so với hắn càng cường. Đúng là hắn trước kia lão đại, ngươi sẽ không sợ ta cầm linh thạch không làm chuyện này sao? Đồ tể cười nói, ngươi có thể thử xem. Dược ma cười lạnh, hắn sở dĩ dám đem linh thạch toàn bộ chi trả, nhưng lại không sợ đồ tể không làm chuyện này. Lấy thực lực của hắn, muốn giết chết đồ tể, vẫn là rất đơn giản. Ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, ta đồ tể vẫn luôn làm loại này mua bán, nếu lấy tiền không làm chuyện này, về sau còn có ai dám đến tìm ta làm việc nhi? Đồ tể cười ha ha lên, được rồi, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi nói giỡn, hành động đi, kia tiểu tử đi phương hướng, hẳn là Huyền Vũ Hồ. Liền ở nơi đó giải quyết hắn, dược ma đạo, yên tâm, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Đồ tể tàn nhẫn cười cười, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bóng dáng đuổi theo. Hừ, ngươi có thể giết chết kia Lăng Tiêu tốt nhất, giết không chết nói, thi thể đảo cũng có thể bị ta lợi dụng một chút. Chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, vừa mới ta thỉnh ngươi uống đến rượu hạ cổ đi. Nhìn đồ tể rời đi, dược ma cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu thực lực, hắn không phải rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không thể xác định đồ tể hay không có thể giết chết Lăng Tiêu. Bởi vậy, hắn mới có hai tay chuẩn bị. Mặc dù đồ tể vô pháp đem Lăng Tiêu giết chết, cổ độc cũng sẽ bùng nổ, tới rồi lúc ấy, đồ tể thi thể liền sẽ biến thành một viên cổ độc bom, Lăng Tiêu chỉ cần khoảng cách ở 10 mét trong phạm vi. Đều đến đã chịu cổ độc ảnh hưởng, dựa đến càng gần, nguy hiểm lại càng lớn. Nếu ở hơn 2 thước trong phạm vi, hắn tin tưởng Lăng Tiêu nháy mắt liền sẽ bị oanh giết. Dám đắc tội ta dược ma, dám giết ta con trai độc nhất, Lăng Tiêu, ngươi liền chờ thừa nhận ta điên cuồng trả thù đi. Huyền Vũ Hồ cũng không lớn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến biên. Nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng, lại lệnh người không thể không coi trọng. Lăng Tiêu đứng ở Huyền Vũ bên hồ thượng, cảm thụ được mặt hồ thổi tới phong, mặc dù là trong gió, đều có làm nhân tinh thần run lên hơi thở. Đang làm gì? Liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị tiến vào Huyền Vũ Hồ nội tiến hành tu luyện thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Trong thanh âm, lộ ra vài phần hung hãn, hiển nhiên người tới không có ý tốt. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, là một đám võ giả. Này đàn võ giả tu vi đều không tính cao, cơ bản đều là đoạt mệnh cảnh 6 trọng cùng 7 trọng. Nhưng nhân số không ít, thế nhưng có hơn 100 người. Tới nơi này tu luyện a? Lăng Tiêu trả lời nói. Tu luyện, ngươi hiểu hay không quy củ a? Cầm đầu một người, hẳn là có đoạt mệnh cảnh 7 trọng đỉnh tu vi, trên vai khiêng một thanh đại đao, trên người có xăm mình, này xăm mình vẫn luôn lan tràn đến cổ bộ vị, thoạt nhìn phi thường hung ác. Quy củ, Lăng Tiêu có chút buồn bực, lục khu thuộc về công cộng an toàn khu, nếu một hai phải nói có quy củ, kia cũng nên là chiếm cứ nơi này hồn điện quy củ. Này nhóm người vẫn chưa ăn mặc hồn điện trang phục, hiển nhiên không phải hồn điện võ giả, bọn họ có cái gì quy củ. Và LTB, Huyền Vũ Hồ này một mảnh, đều là chúng ta, cự kình bang, địa bàn, muốn ở chỗ này tu luyện, mỗi ngày cần thiết đến giao nộp 1 vạn trung phẩm linh thạch, người tính toán tu luyện nhiều ít thiên a. Người nọ nói, cự kình bang địa bàn, Lăng Tiêu cười nói, ta chỉ nghe nói qua hồn điện, vẫn chưa nghe nói qua cự kình bang, khi nào các ngươi cự kình bang đều có thể cùng hồn điện đánh đồng. Vô nghĩa, chúng ta cự kình bang bang chủ chính là hồn điện trưởng lão, chạy nhanh giao tiền, bằng không liền cút đi. Người nọ quát, giao tiền là không có khả năng. Lăn, càng không thể. Lục khu vốn chính là nơi công cộng, mặc dù là hồn điện làm ta giao tiền cũng không có khả năng, huống chi các ngươi. Lăng Tiêu căn bản không có đem này nhóm người để vào mắt. Một đám vào nhà cướp của đạo tặc mà thôi. Hắn khinh thường mà cười một tiếng, lập tức chiều mặt hồ đi đến. Tiểu tử thúi, dám không đem chúng ta nói đường hồi sự nhi. Các huynh đệ, vây quanh hắn, kia cầm đầu một người giận dữ hét. Phần phật, hơn trăm người tức khắc đem Lăng Tiêu bao quanh vây quanh, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Ta xin khuyên các người vẫn là không nên động thủ, bằng không, sẽ chết người. Lăng Tiêu không muốn cùng những người này so đo, nhưng nếu những người này không biết tốt xấu, kia hắn chính là sẽ không khách khí. Ha ha ha, hiện tại biết sẽ chết người. Sợ hãi nói, liền chạy nhanh giao tiền, chúng ta làm buôn bán thực công bằng, chỉ cần giao tiền, liền có thể tu luyện. Kia cầm đầu người cuồng tiếu nói, phải không, như vậy này Huyền Vũ Hồ hiện tại về ta, các ngươi lập tức cút ngay cho ta. Hoặc là liền mỗi người giao nộp 1 vạn trung phẩm linh thạch. Lăng Tiêu châm chọc nói, ta làm việc nhi cũng thực công bằng, chỉ cần các ngươi giao tiền, liền có thể lưu lại. Tiểu tử này tìm chết, không cần cùng hắn nhiều lời, các huynh đệ thượng. Cầm đầu người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, đã dẫn đầu nhằm phía Lăng Tiêu. Nhìn người này xông tới, Lăng Tiêu thở dài. Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh tu luyện, chính là vì cái gì đến bất cứ địa phương, đều phải gặp được loại này phá sự nhi đâu. Lan, lôi đình tiếng động vang lên, Lăng Tiêu một trưởng oanh ra, kia cầm đầu người, đã bị oanh bay ra đi, sinh tử không biết. Còn chưa cút, Lăng Tiêu căn bản lười đến đi xem người nọ chết sống, trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái nói. Chạy mau a, những người đó ngay từ đầu khoe khoang, là bởi vì không biết Lăng Tiêu lợi hại. Nhìn đến Lăng Tiêu cư nhiên một trưởng đánh đến bọn họ lão đại sinh tử không biết, ai còn dám cản hắn. Một đám người phần phật tất cả đều chạy, Lăng Tiêu rốt cuộc lười đến đi xem những người đó, bước lên mặt hồ, thân thể dần dần tiến vào trong nước. Hắn phía sau, hiện ra thiên bồng thú võ hồn, thiên bồng thú có thể cho hắn ở hồ nước bên trong thành thạo. Làm cho cả Huyền Vũ Hồ, đều phảng phất là thân thể hắn. Kế tiếp, liền có thể hảo hảo tu luyện vương cấp Huyền Vũ thân thể. Lăng Tiêu phun ra một ngụm chọc khí. Đem Huyền Vũ giáp cốt nắm trong tay, rồi sau đó liền tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Không ít người đều chú ý tới Huyền Vũ Hồ kỳ dị cảnh tượng. Hồ nước thế nhưng ở dần dần bốc lên, ra đời từng đạo nồng đậm hơi nước. Đem toàn bộ Huyền Vũ Hồ đều che lấp lên, thấy không rõ bên trong đã xảy ra cái gì. Không ngừng có Huyền Vũ chi lực từ đáy nước phóng thích mà ra, dung nhập đến Lăng Tiêu thân thể trong vòng. Trong tay hắn Huyền Vũ giáp cốt cũng ở dần dần thu nhỏ. Tiến vào sao băng khu lúc sau, lăn lộn hồi lâu, hiện tại rốt cuộc là có thể thành thật kiên định tu luyện. Bất quá được đến Huyền Vũ giáp cốt, nhưng thật ra một cái ngoài ý muốn. Thứ này so với băng đế truyền thừa, đối hắn ý nghĩa lớn hơn nữa. Đối Lăng Tiêu tới nói, băng đế truyền thừa chỉ là một cái quá độ mà thôi, nhưng Huyền Vũ thân thể, lại có thể ở Huyền Vũ trên đại lục vẫn luôn dùng đi xuống. Chương 3381 vạn lôi trời giáng, hồ nước ngập trời. Ở Lăng Tiêu dốc lòng tu luyện thời điểm, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Huyền Vũ bên hồ. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có vừa mới cự kình bang những người đó. Đồ tể đại ca, tên kia tiến vào đến Huyền Vũ trong hồ tu luyện. Thực hiển nhiên, cự kình bang người, cùng đồ tể vốn là hiểu biết, thậm chí quan hệ có lẽ cũng không tệ lắm. Gia hỏa này tu luyện trận trượng như thế nào lớn như vậy? Chẳng lẽ cái kia lão tiểu tử đối ta nói dối? Thằng nhãi này căn bản là không phải đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi. Nhìn đến Lăng Tiêu tu luyện rầm rộ, đồ tể trong lòng có điểm bồn chồn. Hắn cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng nói bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, nhưng vấn đề là, cũng đến trước giữ được chính mình nhũ danh a. Huống chi hắn lại không phải chức nghiệp sát thủ, không cần thiết đem cái gọi là chức nghiệp hành vi thường ngày xem đến như vậy trọng. Đồ tể đại ca, kia tiểu tử thực lực không yếu a, một trưởng liền đánh chết chúng ta lão đại. Một cái cự kình bang võ giả nói. Các ngươi lão đại chính là cái phế vật, đại bộ phận đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả đều có thể một trưởng chụp chết hắn. Bất quá kia tiểu tử rõ ràng chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi. Hắn là như thế nào làm được? Đồ tể hoài nghi tâm càng ngày càng nặng, nghĩ tới nghĩ lui, nhiệm vụ muốn hoàn thành, nhưng là cũng không thể lỗ mãng hấp tấp liền ra tay. Đồ tể đại ca, kia tiểu tử đang ở tu luyện, khẳng định không có gì phòng bị, chỉ cần ngài giúp chúng ta một phen, liền có thể đem hắn giết chết. Một phương diện là cho chúng ta lão đại báo thù, mặt khác một phương diện, này Huyền Vũ Hồ chính là hảo địa phương, không thể dừng ở kia tiểu tử trong tay a. Cự kình bang người lại nói, lời này, nhưng thật ra đánh thức đồ tể. Đúng vậy, vì cái gì không liên thủ đâu, này bang gia hỏa muốn báo thù, ta vừa lúc lợi dụng lợi dụng. Đồ tể âm thầm cười cười, ngay sau đó liền nói, hảo đi, xem ở các ngươi lão đại cùng ta quan hệ không tồi phân thượng, thù này, ta sẽ giúp các ngươi báo. Nhưng là kia tiểu tử thực lực không tầm thường, chính diện đối chiến, ta chưa chắc có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho nên đến làm phiền các ngươi trước phát động công kích, tận lực bám trụ hắn. Như vậy ta liền có thể phát động đánh lén, một kích liền có thể giải quyết tánh mạng của hắn. Chính là đồ tể đại ca, kia tiểu tử thực lực rất mạnh a, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Cự kình ba người, cũng là túng hóa, muốn cho chính mình lão đại báo thù, rồi lại sợ hãi Lăng Tiêu quá cường, bọn họ không phải đối thủ, rối rắm đến không được. Nhất bang túng hóa, vừa mới kia tiểu tử bất quá là đánh lén mà thôi. Hơn nữa các ngươi cũng nói, hắn hiện tại đang ở tu luyện, các ngươi đột nhiên phát động công kích, lại chiếm cứ nhân số thượng ưu thế. Sợ cái rắm a, nói nữa, lão tử không phải ở chỗ này sao? Đồ tể mắng, hảo đi, đồ tể đại ca, chúng ta nghe ngươi, bất quá ngươi nhưng đến nhanh lên động thủ a, thời gian chậm, chúng ta sợ là phải có rất nhiều hy sinh. Cự kình ba người, chung quy vẫn là luyến tiếc này Huyền Vũ Hồ ích lợi. Rốt cuộc thủ nơi này, mỗi ngày đều sẽ có thu vào. Một khi bị đuổi đi, bọn họ chỉ sợ liền thần ma lệnh chủ người hiếu thuận tiền đều giao không nổi. Chỉ có thể liều mạng, hơn nữa dựa theo đồ tể theo như lời nói, lúc này đây đánh lén, kỳ thật vẫn là rất có khả năng thành công. Rốt cuộc bọn họ người nhiều, hơn nữa đồ tể thực lực, không sợ không thành công a. Này liền đúng rồi sao, các ngươi lão đại còn chờ các ngươi cho hắn báo thù đâu, nhưng ngàn vạn không thể nhận túng. Đồ tể trong lòng cười lạnh, nhóm người này chết sống, quan hắn đánh giám nghi, hắn chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ là được. Các huynh đệ, đều chuẩn bị tốt lặng lẽ sờ đến kia tiểu tử bên người, sau đó cùng nhau phát động công kích. Cấp lão đại báo thù, đoạt lại chúng ta địa bàn. Lão đại đã chết, tự nhiên còn có lão nhị. Cự kình bang là cái rời rạc tổ chức, bất quá đi đầu vẫn là có mấy cái. Mọi người theo tiếng, sau đó đồng thời sờ hướng về phía Lăng Tiêu nơi vị trí. Tuy rằng hơi nước rất lớn, sương mù vân, nhưng này đối với võ giả mà nói, nhưng thật ra không tính cái gì. Chỉ là những người này cũng không biết, bọn họ vừa mới đặt chân Huyền Vũ Hồ nước mặt phía trên, Lăng Tiêu cũng đã nhận ra. Minh Sương, ngươi không cần ra tay, ngươi một khi ra mặt, sẽ có rất nhiều phiền toái. Này giúp phế vật, ta tới giải quyết. Lăng Tiêu biết, chính mình đều phát hiện những người này, Minh Sương khẳng định cũng phát hiện. Bất quá Minh Sương cái này át chủ bài, muốn ở mấu chốt nhất thời điểm sử dụng. Ở hắn có thể giải quyết vấn đề dưới tình huống, dễ dàng vẫn là không nên dùng hảo, nếu không rước lấy hồn điện nhúng tay, liền không tốt lắm. Hành, ngươi cẩn thận, Minh Sương linh hồn truyền âm, tự nhiên không là vấn đề. Thân là hồn tộc, hơn nữa là hồn điện điện chủ, phương diện này là nàng sở trường đặc biệt. Thông chi Minh Sương lúc sau, Lăng Tiêu liền mở ra thái cực mắt, hướng tới chung quanh nhìn lại. Trên mặt hồ, hướng hắn đi tới, đúng là kia cự kình ba người. Hắn trong lòng có chút tò mò, nhóm người này chẳng lẽ không sợ chết sao? Chính mình rõ ràng đã cho bọn họ cơ hội, còn không biết quý trọng. Một khi đã như vậy, toàn giết chính là, hắn thậm chí lười đến động thủ, trực tiếp lấy ra một khối luyện trận thạch. Là tiểu vạn lôi chu tiên trận, cự kình ba người, chính lặng lẽ tới gần Lăng Tiêu. Đồ tể cũng làm hảo công kích chuẩn bị, cho hắn linh thạch báo đáp người kia, tuy rằng không có bại lộ thân phận, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, hơn phân nửa là hồn điện cao tầng. Không hảo tự mình ra mặt, liền thỉnh hắn bỏ ra tay. Cho nên hắn là không dám không đi hoàn thành nhiệm vụ này. Đắc tội hồn điện cao tầng, kia khẳng định tử lộ một cái a. Liền ở ngay lúc này, trên mặt hồ đột nhiên rơi xuống khúc cong sấm sét. Ầm vang thanh không ngừng, đồ tể hoảng sợ, vô số người đều chiều bên này nhìn lại đây. Mà lúc này, trên mặt hồ những cái đó cự kình bang võ giả, tắc một đám bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nơi nào còn suy nghĩ cái gì báo thù, đều liều mạng mà ra bên ngoài trốn đâu. Chỉ tiếc Lăng Tiêu lúc này đã phóng thích thiên bồng thú võ hồn. Toàn bộ Huyền Vũ Hồ, đều ở hắn khống chế dưới. Khủng bố sóng nước quay cuồng, đưa bọn họ toàn bộ trục trở về. Sau đó tiếp tục tiếp thu lôi điện oanh tạc, chỉ là vài phút thời gian mà thôi. Hơn trăm người, toàn bộ chết thảm trên mặt hồ phía trên. Liền thi thể đều bị đốt thành hôi, không có lưu lại một khối. Ta thiên, bên kia phát sinh sự tình gì, là có cái gì yêu thú quấy phá sao? Nơi xa người, đều kinh hô lên. Trước kia liền nghe người ta nói, Huyền Vũ trong hồ kỳ thật ở một đầu Huyền Vũ thú, tuy rằng không phải chân chính Huyền Vũ, nhưng cũng là một tinh đoạt mệnh cảnh cửu trọng yêu thú. Phỏng chừng là kia yêu thú bão nổi đi, ngoan ngoãn, nghe này tiếng kêu thảm thiết, đã chết không ít người a, chạy nhanh qua đi xem náo nhiệt a. Người tìm chết sao? Xem náo nhiệt không muốn sống, sợ cái gì, tránh xa một chút thì tốt rồi, Huyền Vũ Hồ vẫn là rất đại. Trên đời này, thật là có vì xem náo nhiệt mặc kệ chính mình chết sống người. một đám người phần phật toàn bộ tới rồi huyền vũ bên hồ. Rồi sau đó liền thấy được hồ nước bên trong, một đầu thật lớn quái thú bay lên trời. Kia đúng là thiên bồng thú, là Lăng Tiêu thao tác thiên bồng thú võ hồn chế tạo ra tới đồ vật. Lộng ngoạn ý nhi này, tự nhiên là muốn dọa lui một ít thực lực vô dụng võ giả. Ngoan ngoãn, là thiên bồng thú A, xem thực lực, liền tính không có đoạt mệnh cảnh cửu trọng, cũng có đoạt mệnh cảnh bát trọng đi. Người vây xem sôi nổi kinh hô, tuy rằng không thấy được huyền vũ thú, nhưng lại thấy tới rồi thiên bồng thú, hơn nữa đồng dạng rất cường đại A. Chương 3382 đồ tể ra tay, huyết đao đao pháp. Trong đám người, đồ tể cũng đang nhìn huyền vũ hồ thượng phát sinh hết thảy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái loại này tình hình, tuyệt đối không phải giống nhau võ giả có thể làm được. Nhưng mà sau một lát, hắn đã bình tĩnh xuống dưới, như thế trường hợp, chỉ sợ là võ hồn làm ra tới. Người này càng là như thế, càng nói minh miệng cọp gan thỏ, thoạt nhìn, là ta ra tay lúc. Hắn phỏng đoán Lăng Tiêu lúc này chính bận về việc ứng phó những cái đó cực kình băng người, căn bản không có chú ý tới hắn. Cho nên nhanh hơn tốc độ, chui vào tới rồi huyền vũ trong hồ, chân nguyên bao vây lấy thân thể, võ hồn cũng phóng thích ra tới. Đồ tể võ hồn, là một cây đao, đỏ như máu đao, phi thường khác loại đao võ hồn, phóng xuất ra tới lúc sau, trong không khí tràn ngập đều là huyết tinh khí vị. Bất quá bởi vì lúc này huyền vũ hồ trường hợp hỗn loạn, này mùi máu tươi bị mùi cá che lấp, đảo cũng không đến mức sẽ làm Lăng Tiêu phát hiện. Đây cũng là vì cái gì đồ tể dám phóng thích võ hồn nguyên nhân. Nhưng mà liền ở hắn khoảng cách Lăng Tiêu nơi vị trí còn có thượng trăm mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên một bóng người từ trong nước toát ra. Đồ tể bỗng nhiên dừng lại bước chân, kinh ngạc mà nhìn trước mắt bóng người, đây chẳng phải là chính mình lần này nhiệm vụ mục tiêu sao? Ngươi cũng là tới giết ta? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Ha ha, hiểu lầm, ta chỉ là yêu thú quấy phá, cho nên đến xem tình huống mà thôi. Đồ tể cười nói, phải không, thoạt nhìn là ta trách oan ngươi à? Lăng Tiêu lắc lắc đầu, ngay sau đó xoay người liền phải rời đi. Chính là cơ hội này. Đồ tể không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế dễ dàng liền tin tưởng chính mình nói, nhìn đến Lăng Tiêu thế nhưng xoay người đưa lưng về phía chính mình. Cho rằng cơ hội đi vào, liền xông ra ngoài, trong tay cương đao, dung hợp võ hồn lực lượng, một đao chui vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Nhưng mà ngay sau đó, đồ tể ngây ngẩn cả người. Đâm vào đi cảm giác, căn bản không giống như là đâm vào người trên người, đảo như là đâm vào trong nước. Xôn xao, bóng người kia rơi rụng, hóa thành sóng nước, rơi vào trong hồ. Mà mặt khác một bên, lại xuất hiện một bóng người. Vẫn là Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên là tới giết ta, ai phái ngươi tới? Lăng Tiêu thanh âm, lộ ra lạnh băng, nói ra phía sau màn làm chủ, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Tiểu tử, ngươi quả nhiên giảo hoạt, thế nhưng có thể ngưng tụ hơi nước thân, bất quá ngươi càng là như thế, thuyết minh thực lực càng kém. Chỉ có thể dựa vào loại này siếc tới bảo mệnh, vốn dĩ ta còn sợ ngươi vài phần, bất quá hiện tại sao, muốn biết phía sau màn làm chủ sao? Nằm mơ, đồ tể cười lạnh một tiếng, phía sau đỏ như máu đao hồn trở nên càng thêm tươi đẹp. Ha ha, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được vài phần. Ta đi vào lục khu thời gian không dài, đắc tội người cũng liền như vậy mấy cái. Có thể mua hung giết người, chỉ sợ là hồn điện người đi. Diêm ma, vẫn là dược ma, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói. Nhìn đến Lăng Tiêu biểu tình trung thế nhưng không có chút nào sợ hãi, đồ tể không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn không biết tiểu tử này là thật đến không sợ, vẫn là hư trương thanh thế, bất quá cảm giác sự tình có lẽ so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết ha. Không biết, đồ tể lắc lắc đầu, ngươi cũng không cần biết, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Nói xong, hắn lần thứ hai chiều Lăng Tiêu sát đi. Cái này đồ tể, đảo không hổ là dám ở quái vật đôi săn giết quái vật người, động tác nước chảy mây trôi, thả tốc độ cực nhanh. Giống như một đầu hung mãnh yêu thú, nháy mắt liền tới rồi Lăng Tiêu trước người. Ánh đao chung, đằng đằng sát khí, huyết quang nở rộ, này một đao, lấy đúng là Lăng Tiêu cổ. Cái này đồ tể, liền thích đem đối thủ đại tá tám khối. Mặc kệ là quái vật vẫn là võ giả, hắn đều thích như vậy phương thức, bởi vì cảm thấy càng bạo lực, cũng càng phù hợp chính mình mỹ học, có điểm ý tứ, như vậy liền vừa lúc dùng ngươi tới luyện luyện tập đi. Thực lực của ngươi, có thể so kia dược trần mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu thấy được đồ tể cường đại, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn thực hưng phấn. Gặp được đối thủ như vậy, nhưng không thế nào dễ dàng. Hắn vô dụng thú hồn biến thân, mà là trực tiếp giơ lên nhất kiếm, chặn đồ tể ngang nhiên một kích. Oanh ca, bạo ngược lực công kích ép tới Lăng Tiêu trực tiếp chìm vào đáy nước. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cơ thể tu vi bích trướng, đang ở bị dần dần xé rách. Xinh đẹp, lại đến. Hắn từ trong nước hiện lên, cười tủm tỉm mà nhìn về phía đối phương nói. Ân, ngươi ra hỏa này, thật là có điểm bản lĩnh, bất quá tiếp theo chiêu, ngươi dám chắn sao? Huyết đao đao pháp huyết quang tài ương, đồ tể cảm nhận được Lăng Tiêu thực lực, đích xác như vị kia hồn điện cao thủ lời nói, là đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Chẳng qua phòng ngự muốn càng cường một chút mà thôi, nói như vậy, hắn liền không có gì sợ quá, liền tính là mai rùa đen, hắn cũng muốn cấp tạp nát. Trong tay cương đao, đã hóa thành một đạo khủng bố huyết quang. Huyết quang ước chừng có 4-5 mét trường, chiều Lăng Tiêu chặn ngang chém tới. Hắn này một bộ huyết đao đao pháp chính là phi thường khủng bố, ngày thường mặc kệ là cùng quái vật chiến đấu, vẫn là cùng võ giả chiến đấu. Điều này nhất chiêu, thả cường đại vô cùng hung hãn, không ít võ giả cảm nhận được hắn kia điên cuồng huyết tinh sát khí, cũng đã sợ tới mức chân mềm, căn bản vô pháp cùng hắn chống lại. Lợi hại, Lăng Tiêu tán thưởng nói, chính là như vậy, càng cường càng tốt, nói cách khác, thật đúng là chọn không dậy nổi ta hứng thú a. Đánh rắm, đồ tể phẫn nộ không thôi, chính mình công kích, như thế cường hãn, đối thủ không chỉ có không sợ, ngược lại còn đứng ở nơi đó lời bình, này thật là bị tổn thương hắn tự tôn. Hắn đồ tể chính là sĩ diện người. Phanh oanh, Lăng Tiêu vẫn là tùy tay nhất kiếm chém ra, tuy rằng uy lực không bằng đối phương, chính là chính xác lại cực chuẩn. Vừa lúc trận này hung hãn một đao, khủng bố lực đạo tử vừa đến bên trong phóng thích mà ra, xỏ xuyên qua với băng tôn trên thân kiếm. Lăng Tiêu lại một lần bị oanh bay đi ra ngoài, tu vi bích trướng cái khe, lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa Lăng Tiêu còn phát hiện một cái khác chỗ tốt. Đó chính là hắn vẫn luôn nắm bên trái tay huyền vũ giáp cốt, thế nhưng ở hắn bị đánh thời điểm, thu nhỏ tốc độ càng nhanh. Đại lượng huyền vũ chi lực từ kia giáp cốt bên trong phóng xuất ra tới, dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Hắn vương cấp huyền vũ thần thể, thế nhưng ở nhanh chóng biến cường bên trong. Vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể, hoàn thành độ 5%. Lại đến, nguyên bản Lăng Tiêu là tính toán thông qua tu luyện tới hoàn thành vương cấp huyền vũ thần thể, bất quá hiện tại xem ra. Chiến đấu bên trong, loại này tăng lên tốc độ, sẽ càng mau một ít. Người ra hỏa này, phòng ngự thật đúng là cường a, bất quá gần là phòng ngự nói, ta sẽ làm bị chết phi thường khó coi. Đồ tể không hề vô nghĩa, huyết đao đao pháp tổng cộng 72 đao, bị hắn nhất nhất thi triển ra tới. Không ngừng oanh hướng Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn cũng không tin, 72 đao lúc sau, Lăng Tiêu còn có thể tồn tại. Vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể, hoàn thành độ 10%. Vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể, hoàn thành độ 20%. Vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể, hoàn thành độ 90%. Lăng Tiêu khóe miệng, đã có máu tươi tràn ra, trong tay huyền vũ giáp cốt đã hoàn toàn biến mất. Mà hắn vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể, cũng tiếp cận hoàn thành. Đối diện đồ tể, lúc này cũng đã sắc mặt đại biến, thở hồng hộc. Lăng Tiêu lại tựa hồ vẫn như cũ là bình yên vô sự. Chương 3383 hoàn thành, vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể. Đồ tể 72 đao đã dùng 70 đao, còn dư lại cuối cùng 2 đao vô dụng. Chính là Lăng Tiêu lại gần chỉ là khóe miệng có điểm vết máu mà thôi, hoàn toàn không có trọng thương dấu hiệu. Càng không thể sẽ chết, đồ tể còn có một loại cảm giác, Lăng Tiêu người này, như thế nào cảm giác giống như thực lực càng ngày càng cường. Ngay từ đầu thời điểm, còn có thể dễ dàng đem này đánh bay, chính là tới rồi mặt sau, gần chính là làm Lăng Tiêu lùi lại 2-3 bước mà thôi. Sợ, Lăng Tiêu châm chọc nói. Sợ, ta như thế nào sẽ sợ, người gia hỏa này bất quá chính là cái chỉ biết phòng ngự phế vật mà thôi, ta sao có thể sẽ sợ. Ta huyết đao đao pháp, còn có mạnh nhất 2 đánh, không sợ ngươi bất tử. Đồ tể trong lòng hoảng sợ, nhưng lúc này hắn lại luyến tiếc đi, bởi vì hắn lo lắng Lăng Tiêu chỉ là hư trương thanh thế. Nói không chừng kỳ thật đã mau không được, trước kia cũng gặp được quá loại tình huống này, bất quá lúc ấy, hư trương thanh thế chính là chính hắn. Chờ cái kia đối thủ rời khỏi sau, hắn mới sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn hoài nghi Lăng Tiêu hẳn là cũng là loại tình huống này. Trang giống như một chút vấn đề đều không có, thậm chí còn giống như biến cường. Trên thực tế đã suy yếu đến không thể lại hư nhược rồi. Cho nên hắn không nghĩ đi, đi rồi chẳng phải là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, nếu là hồn điện cao thủ tới tìm hắn phiền toái. Hắn nhưng như thế nào cho phải. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền cắn chặt răng, càng cường đại hơi thở từ thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Đỏ như máu quang mang, cơ hồ đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ. Huyết đao đao pháp, thứ 71 đao huyết Phật vô tình. Chợt, một tôn huyết sắc đại Phật hư ảnh xuất hiện ở đồ tể trước người. Đồ tể quát lên một tiếng lớn, công kích đã đánh tới. Ầm vang, này một kích, sắc thật uy lực so với phía trước đều đại, nhưng mà khủng bố áp bách. Cũng làm Lăng Tiêu rốt cuộc đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích. Nhị cấp huyền vũ thần thể, hoàn thành, huyền vũ thần thể rốt cuộc thăng cấp tới rồi vương cấp trung đẳng. Không chỉ có như thế, không trung bên trong còn bay tới yêu lôi thiên kiếp. Cùng tiểu vạn lôi chu tiên trận lôi điện hòa hợp nhất thể, nhưng thật ra không có bị người nào cảm thấy được. Nhưng Lăng Tiêu biết, chính mình lập tức liền phải đột phá. Chỉ cần vượt qua trận này lôi kiếp, hắn chính là đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả. Tới lúc đó, trước mắt cái này phế vật, căn bản không nói chơi. Bất quá độ kiếp thời điểm, cũng không thể chiến đấu, chỉ có thể tránh né. Cũng may hắn có được cực hàn lĩnh vực cùng phong tuyết đóng băng bước, vừa lúc có thể có tác dụng. Huyết đao đao pháp, thứ 712 đao biển máu vô nhai. Càng vì điên cuồng công kích đánh úp lại, huyền vũ trong hồ dòng nước đều bị kéo. Sóng biển cùng huyết quang hòa hợp nhất thể, hóa thành một thanh thật lớn huyết đao, chiều Lăng Tiêu phách chém đi xuống. Đồ tể cũng phát hiện Lăng Tiêu sắp đột phá, hắn tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Hiện tại hắn trận đánh bại Lăng Tiêu, cũng đã rất khó, nếu lại làm Lăng Tiêu đột phá, kia chẳng phải là càng khó. Cho nên này một đao, hắn là mang theo liều chết một bác ý tưởng. Mặc dù là bị ngày đó không trung yêu sấm đánh chung, hắn cũng muốn giết Lăng Tiêu. Không thể không nói, gia hỏa này vận khí cực hảo, cuồng mãnh chiêu thức đánh úp lại, thế nhưng không có bị một đạo yêu sấm đánh chung. Kia vô tận yêu lôi, cơ hồ toàn bộ dừng ở Lăng Tiêu trên người, không ngừng rèn luyện Lăng Tiêu thân hình. Quả nhiên như Nguyên Tôn sư phụ lời nói, võ giả đột phá thời điểm lực lượng càng cường đại, càng nghịch thiên, càng không phù hợp lẽ thường, lôi kiếp liền sẽ càng cường, hơn nữa chuyên chú độ cũng sẽ càng cao. Tử vong khả năng tính lớn, nhưng mà một khi đột phá, được đến chỗ tốt cũng là thật lớn. Phải biết rằng, như vậy nhiều nói sấm sét rơi xuống, đối thân thể rèn luyện hiệu quả chính là thật tốt. Lăng Tiêu thậm chí phát hiện, chính mình, vương cấp huyền vũ thần thể, tựa hồ lại một lần bắt đầu tăng lên. Vương cấp cao đẳng huyền vũ thần thể, tại đây khủng bố lôi kiếp dưới, hoàn thành độ thế nhưng đang không ngừng bò lên. Tuy rằng không có huyền vũ giáp cốt mang đến tốc độ nhanh như vậy, nhưng cũng là ở tăng lên bên trong.